Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong câu chuyện cuối cùng của năm 2021 theo lịch dương lịch ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện thuộc thể loại tâm linh kinh dị của tác giả Việt Nga có tựa đề là Nồi Thuốc Nhuộm Chết Chóc. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung của câu chuyện này, thì cũng chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thì chúng ta sẽ đến với đêm giao thừa để kết thúc một năm dương lịch 2021 để chúng ta tiến sang một năm dương lịch mới. Thì trong năm qua cũng có rất nhiều biến động trên thế giới cũng như trong nước, đặc biệt là đại dịch đã kéo dài trong cả hai năm qua. Thì cá nhân tôi cũng xin được phép thay mặt cho ekip được gửi lời chúc sức khỏe, một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều may mắn, và cũng cầu chúc cho quý vị nhiều sức khỏe, cầu chúc cho đại dịch của chúng ta sớm chấm dứt để chúng ta có thể quay trở lại cuộc sống như ngày xưa, an bình hơn, thư thái hơn. Chúc cho quý vị mọi sự tốt đẹp nhất trong cuộc sống trong một năm mới. Cảm ơn sự đón nhận, chào đón và sự yêu mến của tất cả quý vị dành cho ekip của Hẻm Media trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện cuối cùng của năm dương lịch có tựa đề là Nồi Thuốc Nhuộm Chết Chóc của tác giả Việt Nga có phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông bà Phước Thuận năm nay cũng đã gần 50 rồi. Vào cái tuổi này thì họ có thể thảnh thơi mà chơi với con cháu. Nhưng mà ông bà vẫn còn đang bận tâm vì thằng con út vẫn còn chưa yên bề gia thất. Suốt ngày lông nhông đi tán gái khắp nơi. Bà học nghề theo chân của bố mẹ thì làng nhà làng nhàng đến là bực. Càng nghĩ đến thằng con này thì ông bà càng cắm cảnh. Nhà bao việc mà đến lúc cần đến nó thì lại chẳng thấy đâu. Bà liền chép miệng bảo ông: "Ông xem cái thằng quý tử này thế nào chứ, tôi hết cách rồi. Toàn vác xác đi tán gái dạo mà có mống nào thèm ngó chứ. Mang tiếng là chơi thân với thằng Hoan con nhà ông bầu mà có học được của nó cái gì đâu." Ông Phúc nghe vợ nói vậy thì đang phơi lụa ở ngoài sân, ngẩng đầu lên chép miệng: "Bà đừng nhắc đến cái thằng mặt dày ấy nữa. Cứ nói đến nó mà tôi điên cả người. Để nó đấy, một tí nữa nó mò về nhà tôi cho nó một trận, đúng là cái thằng trời đánh." Người mà ông bà Phúc Thuận đang nhắc đến chính là Tùng. Ở đây đám thanh niên trong làng vẫn gọi là Tùng Trang, vì cái miệng như là thanh la của hắn, đi đến đâu là oang oang đến đấy. Trái lại với Tùng là Hoan, tuy hai người chơi thân với nhau nhưng Hoan lại hoàn toàn khác biệt. Vậy mà đôi bạn cứ như bóng với hình, chơi với nhau từ thuở cười chuồng tắm mưa, cho nên là chuyện to chuyện nhỏ gì cũng dì tai nhau hết. Hoan cũng là con út của nhà ông bầu bà Hân, gia đình anh cũng có nghề dệt lụa gia truyền. Mà ở cái làng này thì hầu như nhà nào cũng nuôi tằm và dệt lụa. Nhưng mà để dệt được một tấm lụa ưng ý, mềm mịn sờ mắt tay mà màu sắc lại đẹp thì không phải nhà nào cũng có thể làm được. Trong cái làng hơn 4.000 nhân khẩu này, số nhà làm lụa danh tiếng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong đó phải kể đến lụa nhà ông bầu bà Hân. Đó là thứ lụa từ mấy đời nay nổi tiếng khắp đất kinh kỳ. Người làng lụa Tiền Châu này sở dĩ sống được với nghề là vì họ tuân thủ yếu tố bí mật. Trai gái trong làng đến tuổi dựng vợ gả chồng thì chỉ được phép kết hôn với người trong làng mà thôi. Họ không muốn cho con cái lấy chồng hay là lấy vợ thiên hạ vì sợ nghề lụa sắp bị bê đi nơi khác. Cũng vì điểm này nên nghề lụa ở đây mới không bị thất truyền mà có phần phát triển. Những nhà làm lụa hầu như ai cũng có bí quyết gia truyền, mà cái này họ giấu kinh lắm. Cho dù thân thiết đến mấy không bao giờ tiết lộ, kể cả anh em ruột thịt. Vậy nên nhà nào nếu cha mẹ còn sống thì họ là người nắm giữ bí quyết của nghề. Đến khi thấy bản thân sắp gần đất lìa trời thì lại truyền nghề cho con cả. Đây là trước đây, nhưng mà bây giờ thì đã khác. Chính vì người đời trước luôn mặc định để truyền nghề cho con trưởng, cho nên có một số gia đình khi được truyền nghề thì người con trưởng lại không được như kỳ vọng. Có khi cũng vì vậy mà người ta sinh ra ích kỷ hỗn hào với bố mẹ, không chú tâm với nghề, cuối cùng đâm ra lụn bại. Thế là sau này một số nhà làm lụa bắt đầu lấy đó làm bài học kinh nghiệm, không nhất thiết phải truyền nghề cho con trưởng, mà trong số những người con, người nào xuất sắc có tầm nhất thì được truyền nghề. Chính điều đó cũng dấy nên một cuộc đua ngấm ngầm giữa các người con với nhau. Ai cũng muốn lấy lòng cha mẹ để được nắm phần giữ nghề gia truyền. Trong số đó, ai may mắn được truyền nghề thì nắm được phần hưng thịnh và sự giàu có của gia đình mai sau. Việc chọn con dâu cũng cực kỳ quan trọng. Với những nhà lụa nổi tiếng thì điều này không khác gì một cuộc sát hạch. Nhà của ông Bầu Hân có 5 người con, 2 trai 3 gái. Bà của con gái cũng đã lấy chồng cùng nàng. Anh con cả cũng đã yên bề gia thất, nhưng mà xem chừng tay nghề của vợ chồng anh cũng không khá lên được. Cho nên ông bà định bụng sẽ truyền nghề cho Hoan, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải lấy vợ cho anh đã. Ở trong làng có thắm con nhà ông bà Chất, năm nay cũng vừa 19 tuổi, cô nổi tiếng là xinh đẹp lại khéo léo giỏi giang, cho nên anh nào cũng ngấp ngó, nhưng cô lại đặt tình cảm vào Hoan. Hai người quả là xứng đôi tuổi lứa, Hoan thì vừa cao ráo đẹp trai lại nhanh nhẹn tháo vát, so với thắm thì hợp quá còn gì. Vậy là Hoan nghiễm nhiên đánh bại lại đám trai làng bằng chính con người của mình. Tình yêu của hai người cứ êm đềm trôi qua như vậy, và họ chỉ chờ ngày lành tháng tốt là về một nhà mà thôi. Sau một điều không thể ngờ tới, và cả hai đều không biết được rằng Tùng đã đem lòng yêu thắm say đắm, nhưng anh ta chưa kịp thổ lộ, thắm đã yêu Hoan mất rồi. Thay vì mừng cho bạn thì Tùng chen lại ngấm ngầm tức tối và ghen tị tình yêu của hai người. Ngoài mặt hắn ta tươi cười tỏ ra vô tư thân thiết với Hoan như bình thường, nhưng mà trong bụng thì lại nghĩ khác. Tùng lầm bầm trong miệng, thằng đó thì hơn gì mình chứ. Vậy mà có cái gì nó cũng may mắn hơn là sao? Tại sao em thắm lại yêu nó mà không yêu mình? Mình không thể cam tâm, để rồi xem. Tin Hoan yêu thắm cuối cùng cũng đến tai của ông bà Bầu Hân. Mặc dù Hoan chưa nói với bố mẹ, anh định để khi nào chín muồi rồi thư chuyện với cả nhà. Tối nay như thường lệ, khi mà Hoan vừa xin phép đi chơi, ông Bầu liền quay ra bảo với vợ. Bà xem cái thằng út nhà mình nó cũng có con mắt tinh đời gớm đấy. Con bé thắm ấy được ra phết, đúng là tôi cũng không nhìn nhầm người. Bà Hân thấy chồng nói vậy thì gật gù đáp. Vậy thì nhà ta phải sắm cơi trầu sang nhà ông bà Chất bên ấy mà thư chuyện. Xin con bé thắm về làm dâu ông ạ. Tôi thấy chúng nó cũng tìm hiểu nhau được một thời gian. Cái cậu nói là cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. Ông Bầu cũng đồng ý với lời của vợ, đoạn ông lại bồi thêm. Không phải lắm kẻ gièm pha, mà tôi e là để lâu khéo có kẻ nó tòm tem mất cả vợ đấy. Để lát nữa nó về tôi hỏi xem thế nào. Và đúng như những lời bàn bạc của ông bà hồi tối, khi mà Hoan về nghe bố mẹ hỏi chuyện riêng, anh cũng đoán bố mẹ cũng đã biết chuyện. Liền một mạch kể lại toàn bộ tình cảm của mình cho ông bà nghe. Ông Bầu cũng nói cho Hoan biết ý định là muốn cưới vợ, để cho anh yên bề gia thất. Hoan gật đầu ưng thuận và cảm động vì thấy bố mẹ rất thương và lo lắng cho mình. Một tuần sau, tin gia đình ông Bầu dạm hỏi thắm cho Hoan con trai út của họ cũng đến tai của ông bà Phúc Thuận. Nhìn con của họ lại nghĩ đến con của mình, ông Phúc liền quay sang Tùng bực dọc. Mày ngu lắm con ạ. Chơi với cái thằng Hoan mà chẳng học được của nó tí nào. Đấy mày xem đi, nó vừa giỏi giang hơn mày, bây giờ lại lấy được con bé đẹp nhất làng nữa. Sau này khác gì hổ mọc thêm cánh. Mày thì chả được cái nước non gì, chỉ khô môi búa mép là giỏi. Đúng là thùng rỗng kêu to. Mới nghe tưởng ngon lắm mai rẻ bên trong rỗng tuếch. Bà Thuận cũng nghiến theo. Nghe đâu ấy nhà bên đấy có ý định truyền nghề cho thằng Hoan. Cái thằng anh cả của nó thì chuyển hẳn sang buôn bán chứ không chuyên về sản xuất. Con người ta thì làm nợ mày nợ mặt cha mẹ. Còn mày thì chỉ ăn hại thôi. Chúng ta cũng đến chết vì mày mất thôi. Tùng cay cú lắm chỉ vì cái thằng Hoan chết tiệt mà bố mẹ hắn thi nhau đay nghiến. Nên lại thêm chuyện nó đích được thắm nữa. Thì khác nào giọt nước làm chản ly. Bố mẹ không biết rằng hắn cũng cay lắm chứ. Cục tức này hắn nuốt không trôi. Người xưa từng nói quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Hắn không tin Hoan xét hơn được mình mãi. Tùng liền nghĩ bụng. Mày đừng vội say sưa trong 9 tháng, bà 10 chưa phải là Tết. Từ từ bố xét đòi cả vốn lẫn lời. Đoạn liền hắn quay sang bố mẹ và nịnh nọt. Trời đất ơi! Bố mẹ việc gì phải cay cú như vậy? Tới đây ấy, con sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy thằng Hoan nó không phải sắc như bố mẹ nghĩ đâu. Con sẽ lấy lại từ nó tất cả. Bây giờ còi to cho nó vượt đi. Thằng chó ấy không thể hơn được con trai của bố mẹ đâu. Bà Thuận há hốc mồm khi nghe con trai nói những lời như vậy. Bà đang đoán già đoán non vì ẩn ý thằng con khó bảo. Tùng lại cất tiếng. Con cay thằng đó lắm. Nó đã được hưởng quá nhiều đặc ân mà ông trời ban tặng. Kể cả việc đã nẫng tay trên người yêu của con. Thù này con không thể không trả, cứ đợi đấy. Mày định làm gì nó hả con? Thôi tao xin mày đó. Đừng có mà làm điều dại dột mà vào nhà đá bốc lịch. Mày so thế nào được với nó mà nói. Bố mẹ đang lo lắng, Tùng liền chấn an. Con nói trả thù là nói ý khác cơ. Chỉ có cách chơi lại nó bằng con đường kinh tế thì mới được. Con đặt quyết tâm gây dựng sự nghiệp bắt đầu từ hôm nay. Rồi nó sẽ phải sụp đổ dưới chân của con thì con mới hả dạ. Ông Phúc ngồi nghe từ nãy đến giờ mới thùng liền vỗ đùi đánh đét một cái giói. Giói, giói lắm. Hôm nay bố mày với thế mày nói được một câu. Đàn ông con trai là phải như vậy. Không thể thua đối phương được. Nhà mình bao đời nay luôn thua nhà nó ở cái khoản nhuộm màu. Chứ về vải thì chỉ có 1-9, 1-10 thôi. Mày có chí như vậy thì bố mừng, bố mẹ sẽ ủng hộ. Bà Thuận thấy chồng nói vậy thì cũng nói chêm. Đúng rồi, con mà biết nghĩ như vậy là tốt. Từ mai tu chí làm ăn con à. Để rồi mẹ xem trong đám bạn hàng có đứa nào tốt tốt, nhắm cho con một đám. Tùng vẫn chưa thấy thoải mái bởi ý định từ lâu của hắn là mong bố mẹ truyền nghề cho. Nhưng cho dù hắn có gạ gẫm năn nỉ thế nào, ông bà cũng lắc đầu. Được cái ông bà Phúc Thuận cũng chưa hứa là sẽ truyền nghề cho đứa nào, mặc dù hắn có tới hai ông anh. Ông anh cả thì nhăm nhe lắm, nhưng mà dẫu cho hai vợ chồng có làm đủ mọi cách lấy lòng, thì ông bà vẫn chưa chịu ưng thuận. Ông anh thứ thì không hy vọng gì được nữa, bởi bà chị dâu quái quá cho nên bố mẹ bảo một người tinh danh như chị ta thì không thể truyền nghề được. Vậy là chỉ còn hắn và ông anh cả. Trước đây vì hắn cứ mãi ăn chơi lêu lổng, bố mẹ nuông chiều là con út cho nên chẳng lo lắng làm ăn gì. Vợ chồng của ông anh cả thấy thằng em như vậy chắc mầm, kiểu gì mình cũng chắc suất được truyền thừa kỹ nghệ nhuộm màu. Nhưng e là bây giờ gió đất đổi chiều. Kể từ hôm ấy thì Tùng như biến thành một người khác. Hắn không còn ăn chơi đua đòi với đám bạn vô công rồi nghề, mà tu chí làm ăn. Hắn chịu khó học hỏi và tận tâm tận lực. Ông bà Thuận thì cũng nghĩ rằng con thay đổi tính nết cho nên mừng ra mặt. Vì thực ra thì Tùng Trang cũng đã là đứa sáng giả và có nhiều mánh khóe. Chỉ cần nghe bố mẹ nói một hai lần, hắn nắm được kỹ thuật ngay. Nếu hắn luôn tâm huyết như vậy và có cái tâm thiện một chút thì không còn gì để nói. 3 tháng sau thì đám cưới của Hoan và Thắm được tổ chức trong sự chúc tụng của mọi người. Có lẽ Thắm là cô dâu hạnh phúc nhất, bởi Hoan là một chàng trai lý tưởng mà bao cô gái mơ ước. Ngồi cạnh mấy cô bạn, gương mặt của Thắm rạng ngời, ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Ở bên kia Hoan cũng đang ngồi cạnh mấy anh bạn trai, miệng luôn nở một nụ cười. Không ai để ý rằng có một người đang bầm gan tím ruột, nhưng miệng vẫn tỏ vẻ tươi cười như đang hòa chung niềm vui với đôi bạn. Người đó chính là Tùng Trang. Vợ chồng Hoan Thắm đúng là một cặp trời sinh. Thắm vừa đẹp người lại đẹp nết. Mặc dù là con dâu út trong nhà, nhưng Thắm quán xuyến rất giỏi công việc gia đình, lại là một người dệt lụa rất khéo. Những tấm lụa cô dệt ra vừa mềm vừa mịn, lại không hề bị lỗi dù chỉ là chi tiết nhỏ. Bà Hân nương ý lắm, nhìn cô con dâu thắt đáy lưng cong, lại thạo việc biết con trai của mình quả là con mắt tinh đời. Một điều nữa làm cho bà hài lòng về con dâu này, Thắm rất biết kính trên nhường dưới và cực kỳ biết điều. Cô không tranh giành hay lợi dụng tình cảm bố mẹ chồng để vun vén cho mình, mặc dù vợ chồng Thắm có lợi thế khi ở cùng với ông bà. Ông bầu và bà Hân thì vẫn muốn thử thách các con thêm một thời gian rồi mới đưa ra quyết định chọn ai là người truyền nghề. Trong khi ấy, vợ chồng của Dũng Thúy, anh trai cả của Hoan thì cũng đang quán xuyến kinh doanh một cửa hiệu vải to nhất nhì ở làng lụa Tiền Châu. Công việc buôn bán thuận lợi, người ra kẻ vào lúc nào cũng tấp nập vì nhà anh nổi tiếng là nơi sản xuất ra thứ lụa mượt và đẹp nhất vùng. Chính vì vậy, việc bố mẹ có truyền nghề cho vợ chồng anh hay là em trai cũng không còn là điều quan trọng. Nhưng Thúy vợ của Dũng thì lại khác. Cô luôn nuôi tham vọng lớn lao. Chỉ một cửa hiệu này đối với cô là chưa đủ. Nếu như có trong tay bí quyết nhuộm vải của bà Hân thì mới thực sự là hoàn hảo. Được như vậy thì vợ chồng cô sẽ là bá chủ cái làng lụa này. Thế chồng của mình chỉ mải mê kinh doanh mà không đả động gì đến chuyện xin bố mẹ chuyển nghề. Nay thế chú em chồng cưới được cô vợ khéo tay và tháo vát, Thúy lại đâm lo. Nhân lúc buổi chưa vắng khách, cô liền nói với chồng: anh xem thế nào đi chứ, cứ bình chân như vậy thì làm sao khá lên được. Anh cũng phải tranh thủ lấy lòng mẹ một chút. Em nghe đâu là mẹ đang có ý định chuyển nghề đấy. Mình mà nắm được bí quyết nhuộm vải độc chiêu ấy thì không khác gì là rồng gặp mây, nhanh lên anh. Tưởng rằng nghe mình suối như vậy chồng sẽ sốt ruột mà chuyên lo về việc lớn, nhưng mà Dũng lại phang một câu, Thúy tưởng như anh đang dội thẳng một gáo nước lạnh. Anh nghe phong phanh hình như là mẹ định chuyển nghề cho vợ chồng chú Hoan. Âu thì cũng là anh em trong nhà, lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt. Hơn nữa vợ chồng mình cũng đã có cái hiệu vải to đùng thế này, để cho chú ấy lãnh trách nhiệm cũng được, thím thắm cũng khéo tay không lo đâu. Cái anh này hay nhỉ, việc của nhà mình mà nói chuyện rừng rưng cứ như là việc hàng xóm. Em không có đồng ý vậy đâu. Anh phải tỉ tê với mẹ để mẹ đồng ý truyền nghề cho vợ chồng mình. Con trưởng mà không truyền lại đi truyền cho con út thì ra cái thể thống gì. Dũng biết vợ của mình luôn tham vọng và Thúy có vẻ ganh tị khi thấy Thắm mới về làm dâu đã chiếm được nhiều cảm tình của bố mẹ chồng. Anh cũng biết với tính khí của vợ mình thì không đời nào mẹ lại truyền nghề cho vợ chồng anh. Còn Thắm không sân si lại luôn có tâm thiện, cho nên hợp với tiêu chí của mẹ, chứ không có quá nhiều tham vọng như Thúy. Tuy nhiên sợ vợ buồn cho nên anh không dám nói ra. Lại nói về Tùng, sau một thời gian tu trí làm ăn, anh ta cũng bắt đầu thay đổi được cách nhìn của bố mẹ về mình. Tùng Trang cũng đã để mắt đến Phương, một cô gái cùng làng. Hai người này hợp nhau vì Tùng hay danh ma quỷ quyệt, còn Phương thì lại quá nhiều thủ đoạn. Tuy rằng ít tuổi nhưng cô khôn lanh hơn rất nhiều những cô cùng trang lứa. Có vẻ như ông trời khéo xe duyên, đôi anh đôi ả này nhanh chóng bắt được sóng. Chẳng mấy chốc họ thấy mình chính là một nửa đang thiếu của người kia. Ông bà Phúc sau nhiều lần tiếp xúc với Phương thì có vẻ không hài lòng lắm, bởi nhìn vào tướng mạo và đôi mắt của cô không được thật. Đôi mắt luôn nhìn trộm người khác và hàm răng hơi nhô. Mà theo như các cụ nói thì voi vịnh ngà, đàn bà vịnh răng là cái loại cháo trở không duyệt được. Nhưng mà thằng con trai thì nhất quyết đòi lấy cô này cho bằng được. Nào là nếu bố mẹ không đồng ý, anh ta dứt khoát không lấy ai nữa. Cuối cùng thì trời không chịu đất, đất cũng phải chịu trời. Và ông bà Thuận đành phải đồng ý cưới Phương về làm vợ cho thằng con trai út khó bảo của mình. Chuyện chỉ có như vậy thì không có gì đáng nói. Tiếc rằng khi Phương bước chân vào làm dâu thì mọi chuyện mới thực sự bắt đầu. Ở với bố mẹ chồng một thời gian, Phương cũng bộc lộ hết bản tính xảo quyệt của mình. Ngoài mặt cô ta luôn nịnh nọt và quan tâm đến bố mẹ chồng, nhưng mà trong bụng thì lại toan tính những chuyện động trời khác. Chỉ loáng qua là bà Thuận biết tính của con dâu. Bà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì nghĩ phúc đâu chả thấy, nhưng cô con dâu này có khi còn mang họa. Nhân lúc vợ chồng của Tùng không có nhà, bà Thuận mới bảo ông Phúc: con bé này tâm địa không tốt đâu ạ. Tôi đã thấy mấy lần bắt gặp nó giấu tiền riêng, lại có bản tính gian dối không thật. Một người như vậy thì chỉ hại phu hại tử mà thôi. Tôi quyết định rồi, tuần này mình sẽ cho gọi các con đến họp gia đình. Lúc đó ta sẽ tuyên bố chuyển nghề vợ chồng thằng cả. Ông Phúc cũng gật gù đồng ý với ý kiến của vợ. Hai ông bà không hề biết được rằng ở bên ngoài Phương đã về từ bao giờ. Nhưng bản tính luôn nghi ngờ, cho nên cô ta không vào nhà ngay. Thấy bố mẹ chồng đang bàn bạc gì đó trong nhà, Phương nán lại và kín đáo quan sát. Quả đúng là như vậy, sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện được biết ý định của ông bà, Phương giận đến tím cả mặt. Cô bấm môi lại rồi lùi nhanh ra ngoài đường miệng lẩm bẩm: bà ép tôi đến bước đường cùng rồi đấy, e là không ra tay không được. Đôi mắt sắc như là dao nhìn về hướng ngôi nhà, trong đầu của Phương toát lên một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Đêm hôm ấy nhà bà Thuận xảy ra chuyện. Chả là bà vẫn hay đi tiểu đêm, lại nghĩ bản thân khỏe mạnh, cho nên bà thường ra ngoài chứ không để bô trong nhà. Thời đó thì làm gì có nhà sĩ tự hoại, nhưng mấy chục năm sau này cho nên nhà ai cũng xây công trình phụ ở góc vườn. Nhà ông bà cũng có một cái nhà vệ sinh như vậy. Đang yên giấc thì bà Thuận buồn tiểu đến cứng cả bụng. Trời mùa đông rét mướt dù cố nhịn đến sáng, nhưng cây giống càng nhịn thì càng tức bụng, không thể nào chịu nổi, bà đành lùm cùm bỏ dậy. Có lẽ tối trời cho nên bà không nhận ra những thay đổi trước đó. Đang bước thấp bước cao thì bà Thuận chợt vấp phải một hòn đá to, rồi ngã sóng xoài ra đất. Đầu của bà chẳng may đập phải hòn đá trước mặt, máu chảy ra linh láng, bà hoảng hốt ú ớ kêu lên: "Chết tôi rồi ông Phúc ơi!" Chỉ thốt ra được mấy câu như vậy rồi bà đau đớn ngất đi. Không biết là bà nằm đó đến bao giờ, cho đến khi ông Phúc của tay sang bên cạnh chẳng thấy vợ đâu. Nghe bà đi tiểu như mọi lần, ông lại nằm im chờ đợi. Nhưng một lúc lâu chẳng thấy bà Thuận đi vào. Nghĩ thế nào ông liền vục dậy nhìn ra bên ngoài. Song trời mùa đông tối như hũ nút, làm sao mà nhìn thấy gì. Ông bèn thắp ngay cái đèn dầu lên chậm chậm bước ra. Đi được mấy bước chợt ông tá hỏa khi thấy trước mặt của mình bà Thuận đang nằm sóng xoài. Rồi mắt mấy cái ông sợ hãi đi nhanh đến chỗ của vợ. Khi ánh sáng của chiếc đèn dầu soi tỏ, ông mới nhìn rõ trên đầu của vợ. Máu đang chảy tràn ra mặt. Hoảng quá ông liền kêu lên thất thanh: "Tùng ơi dậy ngay, dậy xem mẹ con sao thế này." Tiếng kêu hoảng hốt của ông Phúc lập tức đánh thức Tùng dậy. Phương nhanh chóng cùng chồng chạy ra. Cả hai liền đỡ bà Thuận lên. Tùng đưa tay lên mũi mẹ vẫn còn thở, liền đưa bà đi cấp cứu ngay trong đêm. Phương còn làm bộ xót xa: "Trời đất ơi, chắc mẹ đi tiểu đêm chẳng may đá vào hòn đá cho nên mới ngã ra đây mà. Khổ, con đã nói bao lần rồi là để bô trong nhà mà mẹ chẳng có nghe." Vì các con cũng ở gần với xưởng dệt nhà ông bà cũng cạnh đấy cho nên mọi người đã có mặt ngay sau đó. Bà Thuận được đưa đến bệnh viện cho nên qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng có vẻ như tình trạng của bà không được khả quan cho lắm. Cũng có thể phương tiện y học thời ấy chưa được hiện đại như sau này, cho nên một thời gian điều trị bà Thuận cũng được ra viện. Tuy nhiên bà không còn đi lại được như trước, mà một bên chân yếu đi thấy rõ. Có vẻ như là bà đã bị liệt nửa người bên trái thì phải. Từ một người đàn bà khỏe mạnh mà bây giờ lại phải chống gậy và dùng nạng để di chuyển thì quả thật là một cực hình đối với bà. Nhưng mà điều quan trọng nhất là kế hoạch chuyển nghề của bà vì chuyện không may này bắt buộc phải có kế hoạch hoãn lại. Vì với vợ chồng của Tùng Phương cho nên thời gian đầu việc tắm rửa cho bà đều do một tay của Phương đảm nhận. Thế cô còn giàu rất nhiệt tình và không nề hà gì, bà lại tự trách mình đã quá khắt khe với cô. Nhiều lúc ngại làm phiền con dâu, bà nói với ông: "Tôi là đàn bà cho nên mấy thằng con trai không hầu hạ được. Hay là ông bảo hai đứa con gái nó sang đây chăm tôi ít ngày, để cho một mình con Phương cáng đáng tôi ngại lắm, dù sao thì nó cũng là con dâu." Ông Phúc chưa kịp nói gì thì Phương đã đi lên nói chen: "Mẹ không phải lo ngại đâu, chăm sóc bố mẹ là chuyện trách nhiệm của chúng con. Vợ chồng con hơn các anh chị là được ở cùng bố mẹ. Chẳng may mà bị như vậy thì bây giờ chính là lúc vợ chồng con được báo đáp. Cứ để con chăm lo cho mẹ, không phải bảo các chị đến đây đâu. Nhà các chị ấy cũng lắm việc, lại còn gia đình chồng nữa, phiền lắm, cứ để con." Ông Phúc thấy con dâu nói như vậy thì cũng hài lòng lắm. Ông quay sang bảo vợ: "Thôi thì con nó có hiếu như vậy thì mình cũng mừng bà ạ. Bố mẹ chỉ sợ vất vả cho con thôi, lại còn công việc bên xưởng dệt nữa." Bà Thuận rơm rớm nước mắt vì cảm động. Bà không ngờ mọi suy nghĩ của mình về Phương trước đây đều sai. Thì ra nhìn vẻ bên ngoài không thể đoán được con người ở bên trong, mà chỉ khi xảy ra hỏa hoạn mới biết được ai là người tốt. Phương nói luôn để cho bố mẹ chồng yên tâm: "Dạ, xưởng dệt nhà mình thì vẫn còn vợ chồng con và các anh chị lo. Chỉ có việc chăm mẹ thì cũng không có gì khó khăn, còn vẫn có thể vừa chăm mẹ vừa chân đi chân lại ở ngoài xưởng được mà." Vậy là từ hôm đó trở đi, Phương luôn chăm lo chăm sóc cho mẹ chồng từ bữa ăn đến giấc ngủ, có lại còn tự tay mua thuốc bổ sắc lên cho bà Thuận uống nữa. Cả hai ông bà đều tấm tắc khen cô con dâu hiếu thảo. Tùng cũng thấy cảm động vì những việc làm của vợ mình. Thi thoảng trong đầu của anh ta cũng có ý so sánh giữa Phương và Thắm, vợ của thằng bạn thân. Nhưng mà so ra thì Phương cũng là một người lanh lợi. Lại tình cảm thế này thì bản thân Tục Trang cũng được an ủi phần nào. Tuy nhiên sự thật ẩn chứa bên trong lại hoàn toàn khác hẳn. Chẳng ai biết trong đầu của Phương nghĩ gì. Chỉ có Phương là trong bụng cực kỳ bực bội. Nhưng vì việc lớn mà cô ta bắt buộc phải nhịn và tạo cho mình một vỏ bọc thảo hiền như thời gian qua. Phương quả là cao mưu khi mà cố gắng chăm sóc cho bà Thuận. Thực tình thì mục đích chính của cô ta là nhắm đến cái bí quyết gia truyền mà bà Thuận chưa truyền cho ai. Nhân cơ hội này cô ta sẽ quyết thay đổi mọi thứ. Và cuối cùng điều đó đã trở thành sự thật. Khi mà trong một lần bóp chân cho mẹ chồng, bà Thuận đã cảm động nắm tay cô mà nói: "Ngày mai mẹ sẽ gọi tất cả anh chị trong nhà đến. Lúc đó bố mẹ tuyên bố chính thức truyền nghề cho vợ chồng con. Cảm ơn con đã chăm sóc mẹ tận tình thời gian qua. Mẹ đừng nghĩ ngợi gì cả, đây là bổn phận trách nhiệm của con. Mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Việc truyền nghề thì để sau cũng được mẹ ạ." "Không, giờ là lúc mẹ vẫn còn khỏe minh mẫn, để lâu e tuổi già chả biết thế nào." Và chính vì những lần hầu hạ mẹ chồng của Phương trong thời gian này, bà Thuận đã bị đánh lừa. Không những vậy mà có một sự thực mà đến chết bà vẫn không thể nào biết được nguyên nhân vì sao. Ngay ngày hôm sau, ông bà Phúc Thuận triệu tập toàn bộ con cái trong nhà đến để họp gia đình. Khi mà đưa ra quyết định truyền nghề cho vợ chồng Phương, thì tất cả các anh chị của Phúc đều phản đối kịch liệt. Thậm chí là hai chị dâu của Tùng còn chỉ thẳng vào mặt của Phương, nói cô chỉ lật đổ giả tạo. Thời gian vừa qua cố tình làm ra vẻ hiếu thảo chăm mẹ. Thực ra là vì ông bà ở với vợ chồng cô, cho nên đẩy cho ai cũng ngại. Nhưng cái quan trọng nhất là Phương đã đạt được mục đích dùng khổ nhục kế để qua mặt mọi người. Bình thường thì bị người khác vạch mặt như vậy, chắc chắn Phương không nề hà gì lao vào cái nhau tay đôi. Nhưng mà lần này thì khác, Phương không còn nói gì, thậm chí chỉ sụt sùi khóc làm cho bà Thuận bực tức, quay sang bên con dâu quát lại mấy cô chị dâu kia: "Các anh các chị chỉ trốn tránh là giỏi thôi. Lúc tôi ốm đau mới biết tình cảm của ai thế nào. Hai chị im mồm đi cho tôi nhờ. Tôi quyết định rồi, vợ chồng tôi giao lại bí quyết nhuộm cho lại vợ chồng thằng Tùng. Ai không đồng ý giải tán?" "Kìa bố, bố nói gì đi chứ? Sao bố mẹ không có truyền nghề cho con trưởng mà lại truyền cho con út? Nhà con tận lực bao nhiêu năm nay, chỉ có một thời gian ngắn mà mẹ thay đổi 180 độ, chúng con không đồng ý đâu." Ông Phúc lúc này liền đập bàn mà quát: "Không đồng ý thì cút đi. Nhà này không có cái thói mà họ nhà Tôm cứt lộn lên đầu. Các chị không có quyền, đi ngay cho tôi." Mấy ông anh bà chị của Tùng nhổm dậy định về, nhưng trong lòng hậm hực, ông anh cả lúc nãy toan để cho vợ ra mồm giờ huỵch tuẹt ra luôn: "Mày giỏi lắm Tùng, vợ chồng mày bày tính kế giỏi đấy, nhưng mà màn thưa không che được mắt thánh đâu. Ngày có vào tay vợ chồng mày thì sớm lụi bại thôi, cái đồ giả tạo." Ở Phúc nghe con trai nói vậy điên tiết chỉ thẳng tay vào mặt của anh này tuyên bố tử luôn. Tự nhiên một gia đình đoàn kết bấy lâu nay thì bỗng nhiên chuyện này mà anh em trở mặt thành thù. Biết bố mẹ đã quyết và cũng không bao giờ thay đổi, phần thắng đã nắm chắc trong tay, Phương mới giả vờ nhường nhịn nói: "Thưa con xin bố mẹ, về chuyện này mà các anh chị đã hiểu lầm vợ chồng con, vậy bố mẹ cứ truyền nghề cho anh chị cả đi, chúng con không có ý kiến gì đâu." Chỉ một lời của Phương thốt ra là mọi lời của những người kia là rác hết. Đúng thật là mật ngọt chết rồi. Ông bà Phúc Thuận lại nghĩ vợ chồng mình đã đặt niềm tin đúng chỗ, vợ chồng Tùng Phương là hoàn toàn xứng đáng. Cuộc họp gia đình giải tán trong sự bất phục của các con. Có lẽ trong việc này họ đã đúng, chỉ có ông Phúc Thuận là không hề biết thực sự con dâu út của mình là người như thế nào. 3 tháng sau, khi mà nắm được toàn bộ cốt lõi và bí quyết trong khâu nhuộm vải, thì mọi chuyện tồi tệ đã bắt đầu phát tác. Suốt là mấy ngày gần đây bà Thuận cứ hay bị đau đầu mà không rõ nguyên nhân. Đi khám thì chẳng ra bệnh gì, nhiều khi cứ như là người giả vờ. Còn ông Phúc thì hay bị đau bụng rồi đi ra ngoài thường xuyên, uống thuốc cả đông lẫn tây y đều không bớt. Nói thì thằng Tùng lại bảo chắc bố nó bị đại tràng cho nên là khó tiêu thành ra như vậy. Chỉ có một người là biết rõ vì sao ông bà mắc phải những triệu chứng này, mặc dù người đó không phải là thầy thuốc. Một buổi sáng, Phương về nhà bố mẹ đẻ sau khi lục lọi hết món thuốc men bố vẫn thường hay uống một lúc, vẫn không tìm thấy thứ mình muốn, cô liền hỏi: "Bố ơi, Bố còn thuốc nào không uống đến mà hết hạn không đưa cho con đi? Mày lấy thuốc hết hạn làm gì hả con? Hôm trước bố đã đưa cho mày một mớ còn gì? Con có việc, bố cứ đưa cho con đi. Đấy, tao để ở trong hộc tủ. Nhớ đừng có mà uống bậy uống bạ vào chết người đó, toàn là thuốc hết hạn. Phương nhanh chóng vơ vội túi thuốc đó để ra về. Nghĩ lại cô lại dặn với. Con dạo này nhiều việc lắm, vợ chồng con đang nghiên cứu bí quyết để nhuộm vải. Chứ được truyền nghề rồi mà mình không có bằng nhà hoan thắm thì tức lắm bố ạ. Con lấy cái này về để pha chế thử. Ờ, cái nhà đó tiếng là lụa đẹp nhất vùng, màu vải nhà nó cũng đẹp nữa. Thế mày học được cái ấy ở đâu mà phải dùng thuốc hít đát để tạo màu như vậy? Cái này bố mới nghe lần đầu đấy. Phương khét xịt một tiếng ra ý bảo bố bí mật, rồi nhanh chóng leo thoát lên chiếc cúp 81 ra về. Ông Truyền cũng thấy lạ, nhưng mà nghe con gái bảo đang nghiên cứu thì không nói nữa. Nó còn dặn ông cứ thứ thuốc tây nào không dùng thì để dành cho nó, nhưng mà không nói chuyện với ai, kể cả Tùng. Thôi thì kệ nó vậy, mật nhà nghề. Nhưng sự thể không hoàn toàn như lời con gái ông nói. Càng ngày ông Phúc và bà Thuận càng mệt mỏi, da rẻ xanh xao tái nhợt, chân tay cứ nhũn cả ra, mắt mờ mà đầu óc lại đau như búa bổ. Đừng cái cô con dâu xuất sắc, cứ nghe ở đâu có thuốc hay thầy giỏi thì để mua về cho bố mẹ uống. Bữa trước nó cũng mời được một ông bà thầy lang về bắt mạch và cắt cho hai ông bà cả đống thuốc, ngày nào cũng phải uống. Ông thầy lang kia chỉ cần kiên trì uống thuốc của ông ta thì bệnh sẽ hết. 3 tháng sau thì bà Thuận qua đời trong sự ngỡ ngàng của bà con làng dệt. Họ bảo chắc bà bị liệt một bên chân, cho nên toàn bộ cơ thể cũng vì vậy mà yếu dần đi. Con cái chưa hết đau buồn vì sự ra đi của mẹ, thì chưa đầy 1 tháng sau ông Phúc cũng theo vợ đi chầu tổ tiên. Nếu chỉ có mình bà Thuận chết thì không nói làm gì. Đằng này ông Phúc bình thường rất khỏe mạnh, tại sao cũng chỉ chết trong một thời gian ngắn vậy? Nhiều người đồn đoán rằng có thể nhà họ bị trùng tang, nếu không mời thầy chấn niệm thì con cái cũng sẽ bị lôi đi. Ai cũng hoang mang lo sợ, nhất là vợ chồng của anh con cả rất tin vào tâm linh. Thì sau khi an táng cho bố xong cũng định đi tìm thầy về cúng bái. Chỉ có một người không tin vào chuyện này, đó là Phương. Đêm hôm ấy chính bảo anh con cả lại gặp ác mộng. Chính xác là anh được bố hiện về để báo mộng. Con ơi, bố chết oan lắm, hãy giúp bố. Bố bị sao vậy? Ai hại bố nói cho con biết. Nhưng mà ông Phúc chưa kịp nói gì thêm thì bất ngờ có tiếng chó sủa. Bảo chỉ kịp với tay gọi bố thì ông đã tan đi như một làn khói. Tiếc rằng đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy bố ngay cả trong giấc mơ. Ngày hôm sau đem chuyện này nói với vợ thì chị này bảo: em nghi lắm, có khi con cái Phương vợ của chú Tùng nó mưu mô gì đấy. Không làm sao bố mẹ để chết nhanh như vậy. Ngoài việc truyền nghề cho vợ chồng nó thì biết đâu chúng nó còn được hưởng nhiều hơn thế. Tiền vàng bao nhiêu năm nay bố mẹ để đâu? Bảo nghe vợ nói vậy có lý liền gật gù. Có thế mà mình không nghĩ ra, cũng chỉ nhăm nhăm đến cái nghề mà không hỏi xem bấy lâu nay bố mẹ cất tiền vàng ở đâu. Cái con này nó ghê thật, đúng là cái loại vồ chĩa nó kinh thật đấy. Bảo tức thì nói vậy thôi, nhưng anh không làm gì cả. Nhưng mà Thảo thì lại khác, tâm lý của đàn bà ấm ức trong người không chịu được. Thả đem chuyện này nói với cô em dâu thứ và hai cô em chồng, tức thì cả mấy chị em tức hộc máu, muốn rủ nhau kéo đến nhà Tùng Phương khẩu chiến. Bây giờ không còn bố mẹ nữa cũng chẳng có gì mà giữ, cho nên Phương không nể nang gì, cãi tay nhau với lại mấy chị luôn. Tùng cũng không hề kém cạnh, cũng buông lời nói hay ho gì với mấy người chị ruột. Đỉnh điểm cả Tùng và Phương còn đuổi thẳng mấy bà chị ra khỏi cửa và tuyên bố cắt đứt tình cảm. Đêm hôm đó khi Tùng đang ngủ say, Phương nghĩ bụng: không thể như vậy được, mình phải đi trước họ một bước. Ngay ngày mai mình sẽ lên Hòa Bình một chuyến, phải làm việc này ngay, nếu không mọi chuyện sẽ đổ bể. Tại nhà của ông thầy Mo người Mai Châu Hòa Bình, sau khi được Phương dúi vào tay một sớp tiền với giọng khẩn khoản cầu xin, thì lão thầy Mo liền tham tiền nói: ta đang nghe cô kể sự tình, việc này e là khó, vì phải yểm một lúc hai linh hồn, cái này vô cùng thất đức và tổn hại dương thọ, cho nên giá không hề rẻ. Ta đã đánh cược cả tính mạng của mình vào đây để giúp cô thì e là số tiền này quá ít. Nói rồi lão đưa cặp mắt hấp háy nhìn vào chiếc nhẫn của Phương đang đeo trên tay. Là một người tinh danh cho nên Phương hiểu ý ngay, Cô từ từ tháo chiếc nhẫn ra rồi đặt lên bàn. Thầy cố giúp con đi. Cái này con gửi thầy. Chỉ mong thầy làm cách nào yểm lại hai linh hồn không thể thoát ra vì báo mộng cho người nhà. Thầy cứ chỉ cho con cách con sẽ tự làm. Thầy không cần có mặt ở đó. Con đổ ơn thầy. Cô chưa biết tại sao ta lại không thể xuất hiện tại nơi đó. Thời điểm hồn này rất nguy hiểm và phải thao tác cực kỳ chính xác mới có được. Ta sẽ hướng dẫn cặn kẽ, liệu cô có làm được không? Dạ được. Thầy cứ hướng dẫn con tin là mình làm được. Con cũng muốn đón thầy về lắm, nhưng mà nếu thầy xuất hiện e là lộ cả. Vậy thì được. Bây giờ cô hãy ghi tên tuổi, ngày sinh, ngày tử của hai người họ ra đây cho tôi. Phương nhanh chóng làm theo, ông ta gật gù đón lấy mảnh giấy rồi đi vào trong buồng. Một lát sau thì ông cầm theo hai con hình nhân bằng vải đi ra. Ngồi xuống ghế rồi lấy hai cái lá bùa màu đỏ, vẽ lên đó những ký tự đặc biệt mà Phương không thể đọc được. Đoạn nhét vào bụng mỗi con hình nhân một lá bùa rồi khâu kín lại. Tiếp theo ông ta dùng kim có luồn một sợi chỉ đỏ khâu chặt miệng hai con hình nhân. Đoạn lấy ra 5 sợi chỉ ngũ sắc. Đồng thời lấy từ trong chiếc túi đồ nghề ra 3 cây kim nhọn. Lần lượt đâm vào đầu, vào cổ, vào ngực của con hình nhân. Rồi để nguyên như vậy. Lão cũng làm điều tương tự với con kia. Xong rồi đầu đó lão đi cho Phương rồi dặn. Cô hãy cất kỹ hai con hình nhân này. Rồi đợi đến 12 giờ đêm đào hai ngôi mộ đó lên, chôn hai con hình nhân này xuống dưới. Tuyệt đối không được để cho ai phát hiện. Ta đã dùng thuật yểm hồn hai người này vào con hình nhân. Chỉ cần nó được chôn xuống hai ngôi mộ, mãi mãi họ không thể siêu thoát. Bởi đã có cả hai con hình nhân này mang ác niệm chấn giữ. Nếu họ thoát ra lập tức bị hai con hình nhân này đánh cho hồn phi phách tán ngay. Nhớ đấy. Hí hửng vì mưu kế của mình sắp thành công, Phương gật đầu cất hai con hình nhân vào túi, rồi chào lão thầy mo ra về. Trên đường về, Phương bắt đầu nghĩ cách làm thế nào được chôn hai con hình nhân xuống mộ của bố mẹ chồng cách thuận lợi. Là một người có tiếng sợ ma mà bảo cô ta một mình ra nghĩa địa vào ban đêm, chắc chưa làm được gì thì cũng chết vì sợ mất. Phương chợt ồ lên một tiếng khi nghĩ tới bố mẹ của mình. Đúng việc này chỉ có nhờ bố mẹ mới được. Ông Truyền rất thương con cho nên nghe theo lời con gái mà thôi. Ngay khi xe dừng lại, đúng ra phải về nhà, nhưng cô ta không về nhà luôn mà vòng sang nhà của bố mẹ. Thứ may lúc này ông Truyền đang ở nhà một mình, mắt trước mắt sau không thấy ai. Phương liền ngồi thụp xuống ngay bên cạnh ghế thủ thỉ với bố về ý định của mình. Mới đầu nghe con gái nói, ông Truyền hết hồn vì không hiểu con bé này định giở trò gì. Hơn nữa việc làm ảnh hưởng đến vong linh của người quá cố là điều tối kỵ. Ông liền bủn rủn chân tay mà nói: mày muốn chết hả con? Ai xui mày làm cái việc thất đức ấy? Mày nên nhớ là bố mẹ chồng của mày đấy. Cẩn thận kẻo chưa có làm được gì đã bị vặn cổ chết tươi. Sao mày ngu vậy? Bố tưởng tự nhiên mà vợ chồng con được truyền nghề hả? Con cũng phải lao tâm khổ tứ, thậm chí còn phải dùng khổ nhục kế mới được như vậy. Chính vì vậy con không thể để cho bọn kia phát hiện ra việc làm của mình. Ông anh cả hôm qua định mời thầy vì gọi hồn ông bà ấy lên và cũng cắt trùng đấy bố. Nếu họ mời thầy đến thì e rằng việc của con bị đổ bể. Họ giết con mất bố. Nghe Phương nói đến đây thì ông Truyền không còn nghi ngờ gì nữa. Ông bồn rồn cả chân tay khi biết chính con gái của mình đã gây ra tội ác tày đình. Chỉ nghĩ đến đây thì ông không dám tưởng tượng tiếp. Thì ra bấy lâu nay Phương con gái của ông đang ngấm ngầm đầu độc bố mẹ chồng đến chết. Cho nên bây giờ nó mới sợ ông bà hiện về để báo oán. Và sự thật đã bị lộ tẩy. Mới thuê thầy ra tay yểm xác của họ, run rẩy ông liền cất tiếng hỏi Phương. Thì ra thì những lần này xin thuốc hết đát của bố là để làm những việc này phải không? Thất đức quá con. Kia ngồi nghe bố ca cầm thế này suốt hết cả ruột, Phương liền nói. Bố không giúp con thì thôi, nếu họ có phát hiện ra mà con phải đi tù, liệu bố có ngồi yên được không? Việc đó cũng không có nặng nhọc gì. Đêm nay bố chỉ cần cùng con ra nghĩa địa. Còn mọi việc để con. Chẳng qua là con sợ ma cho nên phải nhờ đến bố. Đúng là cá chuối đắm đuối vì con. Cuối cùng ông Truyền lại một lần nữa giúp con gái làm những việc đúng ra không nên làm. Theo bàn bạc với bố thì nửa đêm hôm đó, đợi cho chồng ngủ say, Phương nhòm dậy đi ra bên ngoài. Ông Truyền đợi sẵn ở cổng, hai bố con chở nhau ra nghĩa địa cách đó chừng một cây số. Ở ngoài đường không một bóng người, hai bố con đi đến đâu chót lại sủa vang đến đó. Gió thổi vù vù càng làm cho không gian lạnh lẽo thêm phần âm u quỷ dị. Nghĩa địa của làng thời này cũng chẳng có ai trông coi, ai muốn ra vào thế nào cũng được. Gọi là nghĩa địa cho oai thì thực ra thì cũng chẳng có cổng nẻo gì, chỉ là một khu đồng không mông quạnh mà dân làng để nơi chôn cất người chết bao năm nay mà thôi. Càng đến gần hai ngôi mộ của ông thông gia, ông truyền lại càng cảm giác run sợ. Người run lên từng hồi, cộng thêm cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông làm cho răng của ông đánh vào nhau lập cập. Thi thoảng một con mèo hoang bất chợt kêu ré lên như tiếng trẻ con khóc. Khu mộ mà này chỉ có đám mèo mả sinh sống mà thôi. Phương có vẻ sợ hãi lắm, nhưng mà nhiệm vụ chính là lấn át nỗi sợ trong người. Bụng bảo với giả, chỉ một lát nữa thôi mọi thứ sẽ như ý muốn, không kẻ nào có thể phát hiện ra việc làm của mình. Dừng lại trước hai ngôi mộ, ông truyền lấy ra cái bay rồi đưa cho Phương. Hiểu ý cô nói, ông xoay đèn pin xuống rồi tự tay của mình đào từng nắm đất dưới ngôi mộ lên. Khi mà đào sâu tầm hai găng tay một khoảng đất khá rộng, Phương bắt đầu lôi hình nhân đã được đánh dấu. Trong ánh sáng của chiếc đèn pin, đôi mắt con hình nhân chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Trên cổ áo của nó là một chiếc vòng ngũ sắc đã được buộc vào đó. Ba cây kim ở vị trí vẫn được cắm một cách chắc chắn. Phương chôn con hình nhân xuống mộ của ông bố chồng rồi lấp đất lại. Bỗng cô nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt phát ra từ dưới mộ, rồi tất cả lại nằm im bặt như cũ. Cô ta cũng làm y như vậy đối với ngôi mộ của bà mẹ chồng. Đứng bên cạnh ông truyền cũng phải lạnh người khi thấy con gái của mình không hề sợ sệt khi làm việc đó. Lúc mà lấp nắm đất cuối cùng xuống thì một ánh chớp lóe lên, tia lửa điện xé ngang bầu trời, soi rõ gương mặt của hai kẻ máu lạnh. Trong đêm khuya thanh vắng, có tiếng khóc ai oán phát ra từ dưới ngôi mộ của bà Thuận. Ông truyền tưởng rằng mình nghe nhầm cho nên lập cập hỏi con gái: "Con có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là tiếng khóc." Trái với khuôn mặt sợ hãi của ông truyền, Phương lúc này không hề sợ sệt mà lại tỏ ra đầy thỏa mãn. Khuôn mặt cô ta ánh lên trong đêm, đôi mắt sắc lạnh lóe lên một tia nhìn đầy chết chóc. Phương liền trấn an: "Xong rồi bố hả? Từ nay mọi thứ đã bị chôn vùi, cho dù họ có mời thầy bà giỏi cỡ nào thì ông bà ấy cũng không hiện về được. Hai con hình nhân này đã giam giữ linh hồn của ông bà ấy mãi mãi trong huyệt mộ, mồm cũng đã bị khâu lại thì làm sao nói được." Phương quả là gian manh, khi đắp lại mộ xong, cô ta còn khéo léo đánh những vầng cỏ phủ lên trên, cho nên khó ai phát hiện ra được. Tiết trời mùa đông thi thoảng lại có những cơn mưa phùn bất chợt, thì chẳng mấy chốc đám cỏ kia sẽ bén rễ mọc xuống. Và lại người làng lụa bận bịu quanh năm, chỉ trừ những dịp lễ Tết họ mới giao viếng mộ người thân, cho nên cô ả không lo bị phát giác. Chỉ một giờ sau thì Phương đã yên vị nằm bên cạnh chồng. Tùng ngủ say mà không hề biết mọi tội ác vừa xảy ra với cha mẹ của mình, và kẻ đang nằm bên cạnh anh ta chính là một cô ả sát nhân máu lạnh, một con ác quỷ hình người. Đúng như suy tính của Phương, chỉ mấy ngày sau đó, Bảo Huân và anh hai đã mời thầy cúng đến để gọi hồn bố mẹ của mình về nhà ông ấy cúng trùng tang. Khi mà lập đàn lễ, ông thầy bắt đầu chập chen khấn vái. Sau khi đọc sớ xong thì ông ta chắp tay lẩm bẩm một hồi, xong bỗng chốc thì ông liền cau mặt lại nói với gia chủ: "Xin lỗi gia đình, tôi không thể cảm nhận được linh hồn của hai ông bà ấy ở đây, có lẽ họ không về được. Đúng ra trong 49 ngày khi mặc chết thì hồn phách của họ vẫn phải lẩn quẩn quanh nhà. Sau 49 ngày thì mới phải xuống âm phủ để nghe Diêm Vương báo công định tội, lạ thật đấy." Mấy anh chị của Tùng đều rất ngạc nhiên, họ chắp tay lại thầy mong ông dùng tài phép của mình gọi hồn bố mẹ lên xem có oan khuất gì không. Nhưng mà ông thầy chỉ biết lắc đầu từ chối, vì ông đã làm đủ mọi cách không tài nào gọi được vong của họ lên. Buổi cúng hôm ấy coi như là chỉ thành công một nửa, vì ông thầy cúng chỉ làm lễ cắt trùng suôn sẻ, còn lễ gọi hồn áp vong thì coi như thất bại. Mấy anh chị em của Tùng nhìn nhau thất vọng lắm, chỉ riêng Phương là cười thầm trong bụng. Cô thấy mình thật khôn khéo vì đã đi trước họ một bước. Nếu cô không làm việc này, e rằng hôm nay mọi tội ác sẽ bị vạch trần, và cô chính là người gặp nguy hiểm. Thế mới biết là việc gì tính trước vẫn hay, để nước đến chân rồi mới nhảy thì e là chết đuối lúc nào không biết. 3 năm sau, lúc này vợ chồng của Hoan Thắm cũng đã sinh được một cậu con trai hơn 2 tuổi. vì đã truyền hết bí quyết trong nghề cho con, cho nên ông bà bầu Hân lui về nghỉ ngơi trông cháu. Thứ lụa của nhà ông bà vẫn nổi tiếng nhất vùng, khách tìm đến tận nhà mua mỗi lúc một đông. Trong làng rất nhiều nhà làm lụa, nhưng mà để ra được thứ lụa đặc biệt như nhà Hoan Thắm thì không thể. Họ cẩn thận từ khâu ươm tơ, lựa kén cho đến khi dệt. Người dệt lụa lúc nào cũng phải bận bội như là con mọn. Thắm cũng vậy, cô luôn theo dõi sát sao từng mẻ tơ cho đến khi dệt ra lụa thành phẩm. Khâu quan trọng nhất để tạo nên tấm lụa đẹp đó là việc nhuộm màu. Chính điều này mới quyết định sự thành công và làm nên thương hiệu cho họ. Vì thế gia đình dệt lụa nào cũng có những bí quyết riêng để tạo nên chất riêng. Họ bí mật đến nỗi có duy nhất cặp vợ chồng chủ hiệu là nắm trong tay bí quyết. Những người con của họ cũng không biết được, trừ khi được họ truyền nghề. Nhà ông bà Bảo Hân cũng vậy, trước đây khi mà chưa truyền nghề cho vợ chồng Thắm, thì khâu nhuộm chỉ có bà Hân đảm nhiệm, khi nào bà bận lắm thì đến đông. Nhưng nay thì vợ chồng Thắm Hoan cũng đã lãnh trách nhiệm ấy. Lại nói đến Tùng Trang, từ khi lấy vợ đến giờ anh vẫn chơi với Hoan, nhưng cả ngay giờ đã có gia đình và chuyên tâm lo làm nghề, cho nên là cũng ít có thời gian tụ tập như trước, song họ vẫn rất thân với nhau. Hoan luôn đối xử với tốt với bạn và không hề nghi ngờ gì, nhưng Tùng thì lại khác. Trong bụng của anh ta luôn hậm hực ghen tị với Hoan, vì so ra Hoan vẫn hơn anh ta cả một bậc. Kinh tế vợ chồng của Hoan cũng đáng ngưỡng mộ, tức nhất là mỗi khi nhìn thấy cái dáng thắt đáy lưng ong của Thắm thì Tùng lại cay và nghĩ đúng ra Thắm phải là của mình. Nhiều lần hắn chỉ biết tiếc nuối ngắm Thắm từ xa mà ao ước, thèm muốn. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà từ hôm đó Thắm lại đi sang nhà Tùng. Vừa nhìn thấy Tùng đi ra, Thắm đã hỏi: "Anh Tùng, có thấy anh Hoan nhà em đâu không? Khách đang hỏi mà em tìm mãi không thấy anh đâu cả." Thế đây là một cơ hội ngàn năm, có một vợ cũng không có ở nhà. Một ý nghĩ đen tối len lên trong tim, Tùng liền nhuyễn miệng cười: "Có, vào đây Thắm ơi, à vào đây anh nhờ tí." Thắm tưởng Tùng có việc gì thật liền đi vào trong nhà. Tùng giả bộ cầm tấm lụa xăm soi rồi hỏi Thắm: "Phương nhà anh cũng đang định hỏi em mà chưa có sang được, vào đây." Thế Tùng nói như vậy, Thắm cứ nghĩ là việc quan trọng, cho nên là quên quấy đi chuyện mình đang đi gọi chồng. Khi mà cô vừa đặt chân vào nhà Tùng thì ngay lập tức hắn liền chốt ngay cửa lại rồi cợt giọng: "Thắm, anh yêu em. Anh có tình cảm với em từ lâu rồi, nhưng thằng Hoan kia nó nẫng tay trên của anh, lại đây cho anh ôm một chút." Nói rồi chẳng đợi cho Thắm phản ứng, Tùng lao lên ôm cứng lấy cô. Thắm bây giờ mới biết rằng mình bị lừa. Cô đẩy Tùng ra lao nhanh ra cửa. Nhưng sức vóc mảnh mai của phụ nữ làm sao mà địch nổi một con quỷ dâm đãng đang nổi lên trong người của Tùng. "Buông tôi ra, anh làm gì vậy? Anh không ngại với anh Hoan à? Thả tôi ra." "Không dễ dàng như vậy đâu em. Hôm nay là thuận lợi vì con quỷ cái nhà anh nó cũng không có nhà." Thắm giơ tay lên tát thẳng vào mặt của Tùng rồi cô hét lên: "Anh là đồ súc vật. Tôi không ngờ anh đốn mặt như vậy. Ngay cả vợ của bản thân mà anh cũng dám giở trò đổi bài. Uổng công chồng tôi tin tưởng quý mến anh. Đồ tồi." Nhưng mặc cho Thắm chửi bới xì và Tùng như một con thiêu thân, hắn cứ lao vào Thắm mà ngấu nghiến. Thắm uất ức cắn mạnh vào vai của Tùng khi hắn cúi xuống định hôn vào má của cô. Có vẻ như là sức chịu đựng của Tùng cũng có giới hạn. Từ nãy giờ bị Thắm phản kháng và lăng mạ hết khá nhiều, lúc này hắn không còn ý tứ gì nữa. Tay của hắn bắt đầu và bôm bốp vào mặt cô, vừa đánh hắn vừa chửi: "Mà cha cái con chó cái này, mày tưởng mày ngon lắm mà, bố mày thương mà mày không biết điều. Uống rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Mẹ mày hôm nay bố không làm được gì mày, bố không phải là người." Đang thiện hành vi thú tính đối với Thắm thì Phương về. Thế trong nhà đóng cửa cô gọi to. Thắm nghe tiếng Phương thì kêu cứu: "Cứu tôi với Phương ơi." "Mày không nghe nhầm chứ, tiếng Thắm mà. Nhưng tại sao nó ở trong nhà của mình?" "Anh Tùng, mở cửa nhanh lên, đừng để tôi phải phá cửa. Tôi mà la lên thì đẹp mặt cả đôi đấy." Tùng biết tính của Phương cho nên anh ta bỏ mặc Thắm trên giường rồi xỏ vội cái quần áo cộc vào ra ngoài cửa. Ngay lúc đó Thắm cũng ôm vội mớ quần áo rách bươm đi ra. Khi nhìn thấy bộ dạng của chồng như vậy, Phương đoán ngay sự tình. Cô liền chốt cửa lại rồi đứng chắn trước cửa. Lúc này máu Hoạn Thư mới thực sự bộc phát, cô ả nghiến răng trèo trèo: "Thì ra lợi dụng lúc tôi không có nhà mà hai người dám đưa nhau vào tận giường của tôi chim chuột. Giỏi lắm, Không phải tôi, là hắn. Chính hắn đã hãm hại tôi. Hắn là quân khốn nạn. Ngay lập tức Phương lao đến và cho Thắm hai cái tát như trời giáng vào mặt. Trên má của Thắm hẳn lên 10 đầu ngón tay của Phương. Tùng được thể đổi trắng thay đen. Em thấy đấy, chính là cô ta. Cô ta lợi dụng em không có nhà tí rủ giúp anh. Chứ người như thế này làm sao đẹp bằng vợ của anh được. Một ý nghĩ độc ác chợt lóe lên trong đầu của Phương ả nghĩ bụng. Mày dám qua mặt của tao, cho dù có tài ai đi chăng nữa, thì mày vào đến nhà bà thì cũng khó thoát. Đoàn à ngó cổ ra bên ngoài thấy không có ai liền hất cằm nói với Tùng. Hãy đưa nó vào dưới nhà kho hầm đi, em muốn cho nó xem một trò chơi thú vị. Tùng nghe vừa nói như vậy sắp tâm nghe theo. Hắn biết giờ nếu không nghe lời của Phương thì cả làng cả xã này sẽ biết bộ mặt thật của hắn. Phương lại ra lệnh cho Tùng. Anh hãy trói nó thật kỹ nhảy lên. Cô là đồ khốn nạn. Các người định làm gì tôi? Thả tôi ra. Nhét xẻ vào mồm nó đi. Từ giờ trở đi không được phép lên tiếng. Tùng cứ như vậy nem nếp làm theo lời của vợ. Rồi cả hai lôi sành sạch Thắm xuống gian hầm chỗ vợ chồng của hắn dùng đắm đi nhộm vải. Đồng thời cũng là nhà kho. Ở đấy chỉ có Tùng và Phương được ra vào, chứ những người làm công chỉ ở bên dãy nhà xưởng. Lúc này hai con ác thú mới thực sự nộ diện. Nhìn lên trên vách hầm, Phương nghĩ ra một trò quái đản. Sẵn cơn ghen đang bùng cháy trong lòng à bảo chồng. Anh treo nó lên nóc hầm cho em, để xem nó còn vênh mặt lên với ai. Tùng liền ghé sát tay của vợ thì thầm. Không biết hắn nói gì mà thiếp Phương gật gật đầu ra chiều tâm đắc. Ngay lập tức Thắm bị trói giật cánh khỉu và treo lên cái thanh xà trên nóc cầm. Bây giờ mới là những màn tra tấn vô cùng quái đản của Phương. Người ta nói đàn bà lên cơn ghen thật kinh khủng. Thân thể của Thắm từ tớp hẳn lên ngang dọc những làn roi tím khắp người. Phải công nhận rằng Thắm rất đẹp. Đứng trước Thắm, Phương lu mờ như một ngọn đèn dầu trước ánh trăng rằm sáng tỏ. Từ nãy giờ cô ta dùng roi dâu quất đến đau cả tay khắp vùng da thịt của Thắm. Vì miệng bị nhét rẻ cho nên Thắm không thể kêu. Cô chỉ biết quét ánh mắt căm thù lên hai kẻ cầm thú. Lúc này chợt Phương bảo chồng. Hạ nó xuống đi anh, em muốn trao đổi với nó một chuyện. Khi Thắm được hạ xuống đất, từ tay Phương lôi miếng rẻ trong mồm của Thắm ra rồi châm chọc. Đẹp mà làm gì? Để xem cái đẹp có cứu được mày trong lúc này không. Bây giờ chỉ còn một cách. Nếu mày muốn sống hãy khai mau ra cho tao biết bí quyết nhuộm vải của nhà mày. Nói tao sẽ tha. Còn không thì ngay bây giờ tao đưa mày đi khắp làng cho mọi người xem. Một con đĩ dám cả gan quyến rũ chồng người khác là thế nào. Nói đi nếu mày muốn sống. Tao thật ghê tởm vợ chồng mày. Chúng mày định dùng hạ sách này để cướp bí quyết gia truyền của nhà tao. Đừng có hỏng. Tao thả chết chứ không bao giờ cho vợ chồng mày đạt được điều đó đâu Bần Thiếu. Nói xong cô nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt của Phương. Cô ả tức tối vì bị Thắm nói trúng tim đen. Liền nắm chặt tay lại rồi cứ như vậy đấm liên tiếp vào mặt của Thắm. Máu từ miệng và mũi của Thắm bắt đầu chảy ra. Nhưng cô nhất quyết chịu đau mà không hề van xin hay kẻ đốn mặt. Hết vợ rồi đến chồng cứ như vậy lao vào tra tấn đánh đập Thắm. Để mong cô sợ đau mà nói ra bí mật. Nhưng Thắm đúng là một người kiên định. Cô quyết tâm không để lộ ra bí quyết gia truyền của nhà chồng ra được. Cho dù có phải mất cả mạng của mình. Trần bên tai của Phương vang lên câu nói. Hãy giết chết nó, cắt cổ nó ra lấy máu rồi pha với nguyên liệu. Sẽ cho ra một thứ vô cùng tuyệt mỹ. Đó mới chính là bí quyết gia truyền. Phương liền ghé tai của Tùng nói nhỏ. Tức thì mắt của Tùng sáng lên. Hắn giờ chẳng khác gì một cỗ máy xài khiến của vợ. Cầm ngay một con dao nhọn thứ mà người ta vẫn hay dùng để chọc tiết lợn. Tùng đi lại trước của Thắm. Nhìn thấy Tùng đang lăm lăm con dao. Thắm biết ngày chúng định làm gì với mình, cô liền hét lên. Vợ chồng các người là ác quỷ. Tao chết nguyền rủa chúng mày sẽ không để sinh được con nối dõi. Con chúng mày sinh ra què quặt tật nguyền như tâm hồn thối nát của cha mẹ chúng mày. Tao căm thù lũ ác người. Mày có biết chúng tao định làm gì không? Ta sẽ dùng máu của mày để mà tạo nên một thứ màu đặc biệt có 102. Chúng tao sẽ phá thiết độc tôn của nhà mày. Rồi mày xem những tấm lụa được dệt bằng máu của mày sẽ được bán ra với cái giá đắt. Tao đã tìm ra công thức rồi. Thì ra vợ chồng của hai đứa ác quỷ này định lấy máu của cô để dệt vải thật ư. Trong một nỗ lực cuối cùng giữa ranh giới sống chết, Thắm dùng hết sức bình sinh để thoát ra. Nhưng mọi cố gắng của cô đều vô vọng. Với đôi tay đôi chân bị trói thì bây giờ nhìn Thắm không khác gì một phạm nhân sắp bị hành hình. Phương ra hiệu cho chồng, tức thì Tùng đưa dao lên chẳng một nhát thật mạnh vào cổ của Thắm. Ngay lập tức máu từ cổ phọt ra. Mà bây giờ trước mắt của cô, chúng thực sự là hai tên đồ tể vô cùng kinh tởm. Máu từ cổ Thắm chảy ra đến đâu được Phương hứng vào một cái chậu đến đó. Chỉ một lúc sau khi máu đã cạn cũng là lúc Thắm ngoèo qua một bên. Cô tắt thở sau đó, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng để oán hận. Thắm đã chết, cả vợ chồng ma quỷ kia không hề run sợ hay hoảng hốt, mà liền tập trung vào một cái nồi rất to để trên bếp. Đó chính là cái nồi Phương dùng để đun thuốc nhuộm màu vải. Nhưng bếp lửa vẫn đang lạnh ngắt mà không hề được nhóm lên. Bình thường trước khi nhuộm màu, Phương đều phải đun sôi dung dịch thuốc nhuộm trong cái nồi này. Song hôm nay thì lại khác, cô ta chỉ việc đổ nhuộm vào trong nước với tỷ lệ định sẵn. Và cứ như vậy đổ chậu máu đã lấy từ thân thể của Thắm, sau đó bắt đầu cho lụa vào. Trong khi chờ lụa ngấm thuốc, à đàn bà máu lạnh mới quay sang bảo chồng. Không thể để nó nhục được, sẵn rào anh hãy phân xác nó ra. Đợi đến khi trời tối vợ chồng mình đem đi phi tang mới được. Bây giờ chờ đi, cửa hầm phải khóa kín, tuyệt đối không cho ai vào đây. Tùng chỉ biết gật gù nghe lời vợ. Nó bắt đầu dùng dao lựa chặt xác của Thắm thành nhiều mảnh. Bây giờ tối tại nhà của Thắm, Hoàn đang giáo giác tìm kiếm vợ. Không biết là cô đi đâu cả ngày nay không thấy về. Anh đã ghé xuống sườn hỏi đám thợ, nhưng họ bảo sáng cô có ghé qua một chút rồi về ngay. Thằng cô Hoàn cứ gọi mẹ suốt, gọi chán chẳng thấy nó lại sụt sùi khóc, làm cho bà Hân cứ phải dỗ dành nịnh nọt mãi nó mới im. Hoàn lo lắng chỉ sợ việc không hay xảy ra, có bao giờ Thắm đi lâu thế này đâu. Mà nếu đi thì Thắm cũng đều nói với chồng, vậy thì cô đang ở đâu? Một linh cảm mơ hồ khiến Hoan thấp thỏm lo lắng, cho dù anh và người nhà có tìm kiếm khắp nơi thì cũng chẳng thấy Thắm đâu cả. Hỏi thì cũng không ai nhìn thấy Thắm, cứ như bốc hơi vậy. Thằng con trai cũng được bà cho đi ngủ, còn một mình Hoan cứ đứng ngồi không yên. Thời đó phương tiện tìm kiếm vẫn còn đơn giản, cho nên lực lượng công an không phải là nơi người dân nghĩ đến đầu tiên. Gần 10 giờ Hoan vẫn một mình phóng chiếc cúp đi khắp nơi để tìm vợ. Sau một hồi tìm kiếm thì anh thất vọng quay về. Ngang qua nhà Tùng thấy cửa vẫn còn sáng đèn, Hoan bình nhớ đến mỗi Tùng là chưa hỏi. Anh liền dừng xe gọi vào trong. Tùng ơi, ra tôi hỏi tí. À, đi đâu giờ này thế ông bạn? Hai người có nhìn thấy Thắm nhà tôi đâu không? Chẳng biết cô ấy đi đâu sáng giờ vẫn chưa về, tôi lo quá. Ồ, vậy hả anh? Thắm đi đâu đến giờ chưa về, không sang nhà em? Phương nói một cách chân chu như vậy thì còn hy vọng gì nữa. Hoàn đành thất vọng phóng xe về nhà. Đằng sau vợ chồng hai kẻ sát nhân đi, đôi mắt sắc như dao nhìn Hoan rồi từ từ đóng cửa lại. Đợi cho đêm xuống, khi mọi người chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc, thì trong nhà của Tùng ánh đèn vẫn sáng. Hai kẻ máu lạnh đang chuẩn bị phi tang xác phụ nữ xấu số. Mới đầu bọn chúng định chờ xác của Thám giao vứt ở sông, nhưng mà sợ chẳng may có ai nhìn thấy, cho nên kế hoạch thay đổi. Vẫn là Phương với cái đầu để mưu mô nói với Tùng. Em thấy vườn nhà mình rộng, chỉ bằng mang xác của nó chôn xuống đấy là yên tâm nhất. Tất nhà mình chẳng có kẻ nào vào đây mà đào bới được, cũng chẳng có cớ gì mà vào. Em điên à? Chôn ở vườn nhà mình để hồn ma nó hiện về ám cho. Thôi đổi chỗ khác đi, gây bỏ mẹ. Đúng là nhát gan, bảo sao mà không làm được việc lớn. Anh không khác mấy cụ nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao? Không bản nữa, anh ra ngoài góc vườn đào hố cho tôi mau lên. Cũng vì anh gây ra tội cho nên thân gái này mới phải đi dọn dẹp hậu quả đấy. Nghe Phương động đến tội của mình, Tùng không còn ý kiến gì nữa. Hắn cầm ngay lấy cái cuốc và sẻng vẫn hay dựng ở ngoài góc vườn bắt đầu đào hố. Công mày giờ này đang là mùa đông, cho nên chỉ cuốc đào đào một lúc là người đã nóng cả lên. Ấy vậy mà hắn hì hục cũng phải mất cả tiếng đồng hồ, cộng với sự trợ giúp của người đàn bà ác quỷ thì mới xong một cái huyệt để vùi thi thể được phân ra của Thắm xuống đó. Để ngụy trang chúng không thể đắp thành mồ được, mà Phương sai Tùng trồng lên đó một cây chuối. Cô à còn bảo cứ để thế này thì Thánh cũng chẳng phát hiện ra được. Sau khi phi tang mọi tội ác, hai vợ chồng tên ác quỷ mới ôm nhau đi ngủ, mà không có một chút gì lăn tăn về việc làm thất đức của mình. Chỉ thương cho Hoan vì tin bạn mà mất vợ, giờ đây anh lại lâm vào tình cảnh gà trống nuôi con. Sau rất nhiều ngày tìm kiếm không thấy, bố mẹ của Thắm đau lòng lắm. Họ cứ khóc lên khóc xuống vì thương con. Người làng thì mỗi người một câu đồn đoán về Thắm. Chẳng biết từ đâu lại lộ lên tin đồn Thắm bị bắt cóc bán đi Trung Quốc. Ngày ấy mấy tỉnh phía Bắc có nạn bắt cóc phụ nữ bán qua biên giới cho những người đàn ông Trung Quốc không thể lấy được vợ bản xứ. Sự việc cứ như vậy được đồn lên mỗi lúc một nhiều, mà tuyệt nhiên chẳng ai nghi ngờ rằng Thắm đã bị giết hại. Cũng đúng, vì nếu nói cô bị giết thì phải tìm thấy xác. Đằng này đùng một cái mất tích thì chả bị bán đi Trung Quốc là gì. Ông bà bầu Hân vừa thương con trai lại vừa thương đứa cháu nội vừa tí tuổi đầu đã mất mẹ. Bà không trách Thắm, chỉ tiếc cô con dâu vừa ngoan vừa đảm chẳng may lại rơi vào tay của kẻ xấu. Hoan thì bắt đầu dò hỏi những chỗ quen biết xem có cách nào sang Trung Quốc tìm vợ không. Anh cũng tin là cô bảy bán sang ấy và nuôi hy vọng một ngày nào đó tìm được vợ của mình. Hôm nay nhà cũng vui lắm vì mẻ lụa mà vợ chồng của hắn nhuộm từ máu của Thắm đã bán hết veo. Đã vậy, khi cầm tấm lụa trên tay, khách lại còn tấm tắc khen màu sắc rất đẹp. Cô có còn bảo là đem về may một cái áo mới. Họ không hề nghĩ được rằng thứ lụa ấy đã bị nhuốm máu của một người phụ nữ. Và cái kẻ mà họ đang tưởng là ông bà chủ tiệm kia, thực chất chính là hai kẻ sát nhân đầy máu lạnh. Niềm vui được nhân đôi khi mà Phương phát hiện ra mình đã có thai. Sau bao nhiêu ngày mong chờ thì cuối cùng vợ chồng của Tùng cũng đã chuẩn bị có thành viên mới. Phương đã có bầu được 3 tháng. Bình thường Phương rất khỏe mạnh, nhưng khi mang thai cô lại nghén kinh khủng, ăn gì cũng nôn ra, cho nên người cứ gầy như que củi mà da lại xanh mét. Thế nhưng có vẻ như là cái thai vẫn còn phát triển bình thường, vì cô vẫn cảm nhận được sự lớn lên từng ngày của nó. Bụng của Phương ngày một to ra, thi thoảng cô còn thấy em bé cự quậy và chòi đạp dữ dội. Đi khám bác sĩ thì bảo thai khỏe lắm. Ngày đó vẫn chưa có phong trào siêu âm như bây giờ. Những nhà nào có tiền thì kiếm thầy lang giỏi để nhờ bắt mạch. Tùng cũng đưa Phương đi bắt mạch tại nhà của một ông thầy lang ở tận huyện Thường Tín. Sau khi bắt mạch xong, ông vành mắt của Phương ra và nói cô bị thiếu máu và bốc cho cô mấy thằng thuốc, đoạn nói: cái thai trong bụng của cô là con gái, có điều tôi thấy hơi lạ là mạch của đứa bé này không bình thường. Nhưng có lẽ cảm nhận của tôi là sai, vì vợ chồng cô chú đã đi một đoạn đường dài đến đây phải không? Nhớ lời của tôi dặn, mang thuốc về sắc uống đều đặn là được, thôi về đi. Khi hai vợ chồng của Tùng rời đi, ông thầy chợt dụi mắt mấy lần, vì ông vừa nhìn thấy một làn khói trắng bao phủ lên người của Phương rồi nhanh chóng biến mất. Hồi nãy mà cầm tay bắt mạch cho cô, ông chợt thấy một luồng hơi lạnh ngắt truyền qua tay của mình. Thật là vì ông chưa gặp trường hợp nào như vậy. Mạch cảnh của cô ta cũng không rõ ràng, lúc nhanh lúc chậm rất kỳ quái. Một nỗi ám ảnh mơ hồ khi nhìn vào người đàn bà này. Ông thầy lăng lẩm bẩm, mình cảm tưởng như có một thứ gì đó đang bám trên người cô ta. Mấy tháng sau, Phương sinh ra một bé gái nặng gần 4 cân, hai vợ chồng mừng lắm. Bà chuyển đến viện chăm con gái thì đứa bé mới đẻ, mà mắt cứ mở chân chân thì hơi kinh hãi. Bình thường những đứa trẻ mới sinh thường ngủ suốt, ít khi mở mắt, những đứa trẻ này lại khác. Không như vậy mà nó còn khóc oe oe suốt ngày. Mỗi lần khóc thì kiểu gì cũng không nín. Là một điều khi khóc thì mắt của nó đỏ như hai cục tiết. Nhìn vào đôi mắt của nó, bà truyền cảm thấy một sự lo lắng bất an. Đêm hôm ấy tại nhà của Hoan, hai con đang ôm nhau ngủ, chợt thằng bé Hoàn cứ nhìn ra ngoài cổng. Mẹ đừng đi, vào nhà với con đi mẹ, con nhớ lắm. Tiếng nói của thằng bé làm cho Hoan bừng tỉnh. Anh cứ nghĩ rằng con ngủ mơ, anh lại vỗ vào mông cho con ngủ. Nhưng thằng bé quay sang bố chỉ ra ngoài miệng làm nhảm: mẹ về bố ơi, mẹ đang đứng ngoài cổng. Anh nhìn ra ngoài cửa nhưng chẳng thấy ai. Nghĩ con ban ngày chơi nhiều cho nên đêm ngủ hay mê sảng, cho nên đành bảo con: ngủ đi con, khi nào mẹ về sẽ mua nhiều quà cho con nhé. Không, mẹ không về được đâu bố. Con thấy người mẹ toàn máu, mẹ bảo mẹ chết rồi. Bố đi tìm mẹ về cho con đi. Nghe những lời con nhỏ nói mà Hoan giật mình, tại sao con anh lại nói những lời kinh sợ như vậy. Người ta thường nói con người có giác quan thứ 6, và biết đâu con trai của anh đã nhìn thấy mẹ vì một sợi dây liên kết vô hình thần giao cách cảm. Anh không dám nghĩ tiếp nữa vì vẫn nuôi hy vọng vợ còn sống trở về. Liên tục mấy đêm tiếp theo, thằng cu Hoàn đều mơ thấy mẹ. Nó nói nhìn thấy mẹ ở trong một vườn cây, nhưng mà đầu óc non nớt của thằng bé không biết diễn tả, nên nó kể lại một cách lộn xộn, khiến cho anh Hoan vừa lo lắng vừa sợ hãi. Một linh cảm không hay bắt đầu len nhẹ trong đầu của anh. Mặc dù chưa một lần mơ thấy vợ, nhưng mà những gì con trai nói làm cho anh không dám tưởng tượng. Hiện cô đang ở đâu? Lẽ nào người vợ yêu quý của anh đã rời xa nhân thế? Rất nước mắt vì thương vợ, anh cầu mong cho điều mình lo lắng không phải là sự thật. 3 tháng sau đó, tại một căn nhà trên phố, Thảo tin cô gái đang súng xính trong một chiếc váy lụa đỏ. Đây chính là chiếc váy được cô may từ tấm lụa mua trước đó. Hôm nay cô muốn mặc chiếc váy này đến dự sinh nhật của một người bạn. Vì là con nhà khá giả cho nên Thảo toàn chơi với hội con nhà giàu. Cha mẹ lại chỉ sinh được 2 anh em, và cô là con út cho nên được cưng chiều. Vừa tắm xong, Thảo mặc chiếc váy rồi xoay mình trong gương. Quả là một chiếc váy rất đẹp, nó ôm sát cơ thể của Thảo, nổi bật lên như là một nàng công chúa. Cô mỉm cười ưng ý quay trái quay phải, chợt cô nghe thêm một tiếng nói phát ra sau lưng. Cô gái, hãy nhìn lại mình đi, cô có biết cô đang mặc cái gì không? Thảo tưởng mình nghe nhầm cho nên liền ngó vào gương, nhưng cô chợt bụm miệng hốt hoảng khi mà trong gương giờ đây không phải là hình ảnh kiểu diễm của mình, mà lại là một thân thể hoàn toàn khác. Một gương mặt be bét đầy máu. Thảo lấy tay dụi mắt và định thần lại thì không thấy hình ảnh kia đâu. Nghĩ mình thần hồn nát thần tính do đêm qua mất ngủ, cho nên Thảo không còn sợ nữa. Cô gạt mớ ý nghĩ linh tinh trong đầu mà vẫn quyết định mặc chiếc váy kia dự tiệc. Tới đó Thảo như là một bông hoa đầy hương sắc, khiến cho mấy anh chàng nhà giàu háo hức bám dính vào cô. Chiếc váy đỏ thật nổi bật, nó làm cho chủ nhân trong bữa tiệc sinh nhật trở lu mờ. Nhưng đó chưa phải là hết. Ở đây và trong lúc này, Thảo như một cây đinh trong buổi tiệc. Song đêm này mới thực sự là một đêm kinh hoàng đối với cô. 12 giờ đêm, Thảo thấy mình tung tăng với chiếc váy đỏ đến một nơi rất lạ. Xung quanh cô có rất nhiều tấm lụa được phơi trên dây trông rất đẹp. Cô đang chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng nói cất lên như xa như gần. Cô có nhận ra nơi này không? Cô hãy nhớ kỹ nơi này. Đây chính là nhà của vợ chồng tên ác quỷ. Chúng đã giết tôi lấy máu nhuộm vải. Ai đấy? Ai vừa nói đấy, tôi đang ở đâu? Cô đang ở làng lụa Tiền Châu. Hãy tìm đến ngôi nhà này, cô biết được sự thật. Không, tôi không biết gì cả. Xin đừng tìm đến tôi. Tôi không đến nơi đó đâu. Hãy giúp tôi cô gái. Tôi chết oan, chúng đã giết tôi. Và trong những xào lụa đang phơi đó ẩn hiện hình ảnh của một người con gái ôm mặt khóc. Khi cô ta ngẩng mặt lên, Thảo chợt tá hỏa khi phát hiện ra đó chính là cô gái mình thích trong gương lúc tối. Tại sao cô ta lại hiện lên và ám ảnh cô? Cô ấy là ai và vì sao lại chết? Liệu sự thật có đúng như lời cô ấy nói? Dần mình tỉnh lại mở mắt ra, Thảo vẫn chưa hết hoảng hốt vì giấc mơ kỳ lạ. Nhìn ra bên ngoài hành lang dưới ánh đèn đường, cô thấy chiếc váy đỏ vẫn còn đang đung đưa trước gió. Trời ơi, cô nhớ là lúc về đã cởi nó ra ngâm vào thau đồ trong nhà tắm. Chiếc váy chưa được giặt, vậy thì ai đã trèo nó lên đây? Tim đập thình thình, đôi mắt hoa lên, Thảo biết giấc mơ đó hoàn toàn có thật và người con gái chết oan kia hiện về báo mộng cho cô. Hoặc sợ, cô với tay lấy chiếc váy rồi bất giác đưa lên mũi người. Một mùi tanh của máu sộc thẳng vào mũi cô, mặc dù chiếc váy rất khô và không hề có vết bẩn. Thế này là thế nào? Vội bật điện lên, Thảo nhìn xăm soi vào chiếc váy, nó hoàn toàn bình thường không có gì lạ. Nhưng tại sao từ chiếc váy vẫn bốc lên một mùi tanh khó ngửi? Là mùi tanh của máu, thế này là thế nào? Cứ vội chiếc váy, Thảo cất nhanh vào trong tủ, nghĩ bụng sẽ không bao giờ mặc chiếc váy này nữa. Chưa yên tâm, Thảo lại mở tủ và lấy lọ nước hoa xịt liên tục trên váy, rồi gói kín vào một chiếc túi ni lông và nhét vào một ngăn trong cùng rồi khóa kỹ lại. Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc đã được 2 năm kể từ khi Thắm mất tích. Thằng cu Hoàn đã được 4 tuổi và đi mẫu giáo. Mặc dù có nhiều người khuyên Hoan nên đi bước nữa để có người cắn đắng công việc chăm sóc con thay anh, nhưng anh vẫn rất từ chối. Lại nói về gia đình của Tùng, đứa con gái của vợ chồng hắn cũng được 2 tuổi, nhưng chẳng hiểu sao nó biết nói nhưng lại không biết đi. Hai chân cứ bại ra như là người bị bại liệt. Hàng ngày nó chỉ lê khắp 4 góc nhà mà thôi. Đứa bé không thể đi được nhưng nó lại rất thông minh. Thi thoảng nhìn vào mắt nó, Phương rất sợ. Từ đôi mắt ấy thi thoảng ánh lên những ánh sáng lạnh lẽo như ánh mắt của thần chết vậy. Hai vợ chồng của hắn rất buồn, mặc dù đã đưa con đi chạy khắp nơi, hết đông y lại đến tây y, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu thất vọng. Tùng và Phương đành buồn bã ra về và hy vọng vào đứa con tiếp theo. Nhưng mặc dù vợ chồng của hắn chẳng hề có một biện pháp kế hoạch nào, song Vương vẫn không thể có thai. Công việc cũng không hề khởi sắc, hay nói đúng hơn dưới bàn tay điều hành của vợ chồng Tùng Phương, việc kinh doanh không phát triển mà có phần kém đi. Mặc dù đã được mẹ chồng truyền nghề, nhưng thứ lụa mà hắn sản xuất ra vẫn kém xa nhà Hoan. So với một số nhà khác cũng không bằng. Hắn tức lắm, sau bao nhiêu cố gắng thì hắn cũng không thể thành công được như cha mẹ. Tại sao? Nghề nghiệp đã chẳng ăn thua mà đường con cái khiến vợ chồng của hắn thêm đau đầu. Phượng đi đâu về, cầm chiếc túi sách trên tay. Cô ta bực bội ngồi vịch xuống đất, miệng lẩm bẩm những câu gì nghe tức tối. Thấy chồng đi vào, à liền nói: cho bọn thợ nghỉ hết đi, nuôi toàn cái lũ ăn hại. Bao năm làm cho nhà mình đối xử không tệ, mà chúng nó dệt ra những xúc lụa tệ hại như vậy. Hôm nay em đi chào hàng mà mấy mối kia không lấy nữa. Hoài ra thì họ bảo đặt hàng hết bên nhà Hoan, thì có tức điên không chứ? Lạ nhỉ, con Thắm chết rồi mà sao thằng đó vẫn cứ một tay phát triển mạnh vậy? Mình tưởng đã triệt được con vợ nó, coi như là nhà nó bị chặt cụt tay rồi, thế mà hắn không suy chuyển gì cả. Ở góc nhà, con bé Ngân chợt cất lên tiếng cười khúc khích. Nó chỉ tay vào bố mẹ rồi nói một câu khiến cho cả hai lạnh người: bố mẹ ác lắm, bố mẹ là kẻ giết người. Thắm sẵn cơn bực trong người quay sang: tất cả cũng tại mày đó đồ quái thai, sao tao lại sinh ra cái thứ người chẳng ra người, ngợm không ra ngợm như mày chứ. Còn bé Ngân không hề sợ sệt, nó lại cất tiếng: rồi các người sẽ phải trả giá, các người ác lắm. Cho dù chúng mày có giết tao thì tao vẫn ám quẻ chúng mày. Là nó? Tại sao là nó? Tiếng của nó nhận ra không? Phương chợt lắp bắp nói với Tùng, mặt cô tái dại cả đi, chân tay bủn rủn. Thằng Tùng ngồi bên cạnh cứng đơ cả người, bỗng trông chúng hốt hoảng chỉ tay vào con bé rồi lùi ra xa. Trước mặt của chúng không phải là cô bé Ngân tội nghiệp mà là Thắm. Đúng vậy, chính là Thắm, với khuôn mặt nhoe nhét đầy máu, miệng cô ở rồng hoác đến tận mang tai và cất lên một tràng cười đầy quỷ dị. Không biết là cái quái gì đã xảy ra, hai vợ chồng thằng sát nhân bỗng chốc nhớ lại toàn bộ sự việc tàn ác mà chúng đã vô tình quên đi. Tiếng của Thắm trong hình hài của bé Ngân lại vang lên the thé: vợ chồng chúng mày sẽ phải trả giá, đồ sát nhân máu lạnh ta căm thù chúng mày. Cả ngày hôm đó chúng không làm được gì cho ra hồn, trước mặt chúng luôn ẩn hiện hình bóng của Thắm. Giết rồi, con Phương sợ luôn đứa con của mình, đêm nó không dám ngủ với con bé. Thằng Tùng cũng vậy, vợ chồng của nó đưa con bé Ngân sang phòng bên cạnh dụ cho nó ngủ riêng. Lúc này chúng lại ao ước giá mà ông Phúc Thuận còn sống, chắc chúng sẽ không ngần ngại mà thả con bé sang cho ông bà. Nhưng đêm hôm đó lại là một đêm ác mộng kinh hoàng đối với Phương. Con bé Ngân không ngủ, nó bò lê khắp nhà nhà, ánh mắt của nó sáng lên trong màn đêm và đỏ như hai cục than hầm. Hai vợ chồng của Tùng ôm nhau ngủ, chúng cứ nghĩ cho con bé Ngân sang phòng bên cạnh là yên chuyện. Xong đến tầm 2-3 giờ sáng, con Phương chợt mở mắt, nó sững sờ không tin vào mắt của mình. Khi nhìn thấy dưới ánh đèn quả nhót, cái Ngân vẫn đang bò lê lết trong vòng, nhìn nó lúc này như một con ma só vậy. Chợt nó ngước lên nhìn mẹ nhoèn miệng cười, một nụ cười ma mị như từ cõi chết hiện về. Đôi mắt đỏ au như máu cứ nhìn xoáy vào Phương để chết chóc. Phương sợ quá đập vai của chồng rồi hét lên: anh ơi, dậy đi, là nó chứ không phải con chúng ta đâu, đồ ma quỷ biến cút khỏi đây. Vậy mà Tùng vẫn cứ ngủ say như chết, mặc cho Phương lay gọi đến rát cả cổ họng. Dưới nền nhà, con gái của ả cứ ngoác miệng rộng ra cười, một nụ cười để lộ ra cái lưỡi đỏ lòm nhễu máu và hai cái răng nanh dài ngoãng nhọn hoắt. Trả mạng cho tao, quân giết người đồ cầm thú. Phương xỉu đi không còn biết gì nữa, cho đến khi một cái đập tay rất mạnh vào người mới làm cho cô giật mình thức dậy. Đó chính là Tùng. Sáng ra ngủ dậy không thấy vợ đâu, hắn bước chân xuống giường thì đập vào mắt là con vợ đang nằm co cóp dưới đất. Phòng bên bé Ngân vẫn còn đang ngủ ngon lành, nhưng đôi cẳng chân của nó đen sì như thể nó vừa mới lê đi đâu. Một sự ám ảnh ma quái đang bao trùm lên căn nhà này. Phương tỉnh dậy sau cái đập vai của chồng vẫn chưa hết sợ. Cô ta lảo đảo nhìn xung quanh rồi hỏi, nó đâu rồi? Làm gì có ai? Còn con Ngân nó vẫn đang ngủ say. Phương không tin mà phải đích thân mò sang. Khi nhìn thấy đúng là đứa con đang ngủ say, ả mới hỏi, làm thế nào bây giờ hả anh? Cái tình trạng này chắc em chết mất. Hay là nhờ thầy về chất niệm, để lâu ngày anh sợ nó giết chết cả nhà mình đấy. Như vậy mà Phương lại không nghĩ ra, phải đi lên nhà ông thầy trên Hòa Bình một chuyến. Vậy là ngay sáng hôm ấy, để cho Tùng trông con, Phương lại bắt xe đi. Nhưng chuyến đi này làm cho ả thất vọng, vì lão thầy mo dạo trước đã chết cách đây vài hôm. Khi mà ả đến nơi thì đúng vào ngày người ta chuẩn bị đưa lão đi chôn. Nghe người làng nói đêm đó lão bị hai con hổ mang rất to bỏ vào nhà cắn chết. Thằng con đang ngủ ở bên phòng nghe lão ú ớ rồi mới mắt nhắm mắt mở chạy ra. Nó chỉ kịp nhìn thấy hai con rắn trườn đi từ trong phòng của lão rồi mất hút vào lùm cây. Một điều lạ lùng khi thoát đi, hai con rắn để lại một dải lụa màu đen đã cũ, thứ lụa chỉ có ở làng Tiền Châu. Lão chẳng kịp dặn dò gì, chỉ nói với thằng con trai một câu trước khi tắt thở, ta bị báo oán rồi. Thằng con trai nghe xong chẳng hiểu gì cả, chưa kịp đưa bố đi cấp cứu thì lão thầy mo sùi bọt mép và giật lên mấy cái rồi nằm ngay đơ. Lão chết mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng trắng dã như mắt rắn. Hai vợ chồng thằng con vút mãi tìm đủ mọi cách chẳng thể nào làm cho đôi mắt ấy nhắm lại, đành phải dùng một cái khăn phủ kín mặt của lão lại mà thôi. Vậy là bao nhiêu hy vọng của Phương đều tan biến. Lão thầy mò chết rồi thì ả biết trông cậy vào ai, đành phải thất thểu bắt xe ra về mà lòng dạ hoang mang vì tất cả vẫn còn đang đợi ả ở phía trước. Lại nói về cô gái trên phố kia, người đã mua tấm vải lụa của cửa hàng nhà Tùng Trang về may áo. Từ khi may chiếc váy lên, hầu như đêm nào cô cũng bị ám ảnh bởi chiếc váy đỏ nhốm máu cô đã cất kỹ mà chỉ mặc duy nhất có một lần. Nhưng cứ mỗi khi đêm về, hình ảnh ma quái của người đàn bà kia lại chập chờn múa máy trước mặt. Cô ấy luôn mồm nhờ cô cứu giúp. Chị đi đi, tôi không giúp chị đâu, cũng không biết nhà chị ở đâu cả. Ngày mai cô hãy mặc chiếc váy này đi về làng lụa, sẽ có người dẫn cô đến nhà tôi. Hãy nói với chồng tôi rằng có kẻ giết tôi, vì nhà tôi có treo gương bắt quái trước nhà, cho nên tôi không vào được đội ơn cô. Nhưng chị tên gì, kẻ nào giết chị? Tôi là Thắm. Chồng giết tôi lấy máu nhuộm vải rồi chôn tôi dưới gốc chuối sau nhà. Tôi sắp phải đi rồi, tôi không thể ở dương gian quá lâu. Nói đến đây thì linh hồn kia chợt tan biến. Cùng lúc đó tiếng con mèo muôn nhà cô chợt kêu lên như tiếng của trẻ con khóc. Lúc này là 4 giờ sáng. Thà không ngồi được nữa, cô cứ thức như vậy cho đến sáng và nghĩ về những lời nói của người đàn bà kia. Hóa ra chị ấy đã bị giết hại dã man, và chiếc váy mà Thảo đang mặc lại là tấm lụa được nhuộm bằng máu của người phụ nữ đấy. Kẻ nào mà ra tay độc ác như vậy? Hôm nay chị đã hiện lên không còn gây sợ nữa. Đó là một người phụ nữ rất đẹp và hiển nhiên. Nhìn mặt của chị, Thảo nghĩ con người này chẳng bao giờ làm ác với ai. Sáng nay nhà anh Hoan có một vị khách đặc biệt, đó chính là cô gái trẻ. Cô đến đây không phải để mua lụa mà muốn gặp anh để kể cho anh nghe một câu chuyện. Hoan nhìn cô gái lại có một cảm giác vừa quen vừa lạ, kể như anh đã thấy cô ở đâu. Trùng hợp là ngày hôm nay cô Hoan được nghỉ học vì đúng ngày quốc tế lao động. Khi cô gái bước chân vào nhà, chiếc chuồng gió chợt vang lên những điệu nhạc long cong. Mặc dù bên ngoài không hề có gió, cô Hoan vừa nhìn thấy cô thì reo lên. Mẹ đã về, sao mẹ đi lâu vậy, con nhớ mẹ lắm. Trước mặt cô cậu không phải là cô gái lạ mặt, mà chính là mẹ thắm của cậu. Cậu chạy đến ôm chân cô rồi dụi đầu vào chiếc váy, làm cho Thảo vừa có cảm giác ngại ngùng xen lẫn vui sướng. Thì ra chiếc váy màu đỏ cô đang mặc trên người giống y hệt chiếc váy của thắm. Hoàn ngại quá gỡ tay con ra. Đây là cô Thảo, không phải là mẹ con. Con ngoan, cho bố nói chuyện với cô nào. Cô cậu bấy giờ tiêu nghịu ngước mắt nhìn lên. Hình ảnh của mẹ kia này biến đâu mất, thay vào đó là một cô gái xa lạ. Hoàn gật đầu rồi cất tiếng chào cô xin phép bố đi chơi. Hoàn rót nước mời cô uống rồi giọng buồn buồn. Cô thông cảm, vợ tôi mới mất cách đây 3 năm. Cháu nó nhớ mẹ cho nên vẫn hàng ngày hàng giờ mong cô ấy về. Nghe anh nói vậy, Thảo chỉ muốn khóc. Cô nửa muốn kể cho anh nghe câu chuyện kia, nửa lại không. Nếu nói ra cô sợ anh sẽ buồn và thất vọng lắm. Nhưng nếu không nói ra thì cô lại thất hứa với linh hồn kia. Cuối cùng Thảo hít một hơi rồi bắt đầu câu chuyện. Thảo kể xong một lúc mà Hoan không nói gì. Gương mặt của anh thất thần chết lặng. Từ mắt của anh hai giọt lệ lăn xuống. Anh không tin vợ mình đã chết. Nhưng mà những lời cô nói anh không thể không tin. Một điều bất ngờ nữa là cô bảo sở dĩ vợ anh không vào nhà được để mà báo mộng cho anh là vì trước cửa nhà có cường bắt quái và chuông gió. Anh mới giải thích rằng khi vợ chuẩn bị sinh con, mẹ anh đã đi xem phong thủy, nghe thầy nói phải treo gương bắt quái trước nhà để ngăn cản tà ma vào quấy phá. Thường ma quỷ lang thang và đám cô hồn vất vưởng rất thích trêu ghẹo trẻ con. Anh nghe hợp lý cho nên mới treo lên như vậy. Còn về chiếc chuông gió, anh thích vì thấy nó đẹp và nó phát ra những âm thanh vui tai. Nhưng anh đâu biết chuông gió là một vật kỵ ma quỷ. Thì ra vợ anh đã bị giết hại và kẻ thù ác chôn cất cô ấy dưới một bụi chuối. Nhưng kẻ ấy là ai? Tại sao thắm khẩm nói? Biết anh đang băn khoăn, Thảo mới bảo. Em nghĩ nếu mà anh chỉ muốn về báo mộng thì anh phải gỡ hai thứ này. Biết đâu ngày đêm này anh biết được những điều bí mật. Em cũng mong anh sớm tìm được chị và vạch mặt kẻ ác nhân. Chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi Thảo. Em nói chiếc váy này mua của một tiệm ở đây phải không? Em mua nó ở nhà ai vậy? Dạ em mua ở ngoài cửa hàng Tùng Phương ạ. Nghe đến cái tên này, Hoan bàng hoàng hết cả người. Lẽ nào chính là kẻ ấy? Có chết anh cũng không thể tin nổi. Tùng chính là bạn thân của mình. Hắn vì sao lại ra tay với thắm? Nhưng mà Thảo quả quyết rằng cô không bao giờ làm, vì tiệm vải đó có ghi tên chủ tiệm lên bảng hiệu. Hơn nữa một điều kinh khủng là Thảo nói kẻ giết vợ anh đã dùng chính máu cô ấy để nhuộm lên những tấm vải này. Nhưng mà tại sao bao nhiêu người mua vải chỉ có một mình Thảo nhìn thấy linh hồn của thắm? Điều này Thảo cũng giải thích cho anh biết rằng cô là một người yếu bóng vía, cho nên ngay từ nhỏ rất hay gặp ma. Có thể là do cô hợp vía cho nên dễ nhìn thấy người âm, và sự xuất hiện của cô tại nhà của anh hôm nay cũng là do thắm chỉ dẫn. Thắm cũng dặn Thảo khi đến đây hãy mặc đúng chiếc váy này. Có lẽ điều đó khiến cho con trai anh cảm nhận được chút hơi ấm của mẹ và tình mẫu tử thiêng liêng đã làm cho cậu bé gọi mẹ khi nhìn thấy Thảo. Sau khi mà nghe lời của Thảo gợi chiếc gương bắt quái và chung gió, thì đêm đó Hoan đã nhìn thấy vợ. Anh đau đớn khi biết những điều Thảo nói là hoàn toàn sự thật. Thắm đã chết, hai kẻ ra tay đoạt mạng cô ấy chính là đôi vợ chồng máu lạnh kia. Cuối cùng bao hy vọng của anh đã tan thành mây khói khi nhìn thấy người vợ Thảo hiền đầu gối tay ấp của mình đã bị kẻ ác giết hại chỉ vì ham muốn xác thịt hèn hạ, cộng thêm với sự tiếp tay rất nhiệt tình của Phương, à đàn bà ma quỷ. Linh hồn của Thắm đã mờ nhạt lắm, có lẽ mong muốn lớn nhất của cô chính là được gặp lại chồng con lần cuối trước khi đi về thế giới bên kia. Và điều quan trọng nhất là cô ta muốn anh vạch mặt kẻ thù ác, muốn chúng phải chịu trách nhiệm trước việc làm vô nhân tính của mình. Có như vậy cô mới yên tâm nhắm mắt. Một ngày sau, tại nhà của vợ chồng Tùng Trương, dưới sự chứng kiến của nhiều người, công an khai quật lên được bộ hài cốt mới chôn dưới bụi chuối sau nhà. Thật đau lòng khi thi thể được đưa lên là những mảnh xương không nguyên vẹn. Chúng chỉ được cuốn trong một chiếc bao ni lông đen. Ngoài những mẩu xương thu được thì chẳng còn gì khác, chứng tỏ khi vùi xác nạn nhân, đôi vợ chồng độc ác kia đã lột sạch quần áo của cô. Hai vợ chồng tên sát nhân sau đó bị giải đi, người ta chỉ xót thương cho một cô bé tật nguyền vẫn còn đang bò lồm ngồm trên hè, miệng không ngớt nói những câu khiến ai cũng phải sợ. Giết người đền mạng, quả báo không chừa một ai. Làng lụa lại truyền tay nhau rằng Phương vợ Tùng còn khai ra với công an chính thì là đã đầu độc chết bố mẹ chồng của mình mấy năm trước. À còn đăng tâm yểm hồn hai ông bà để họ không về báo mộng được con cái. Điều này họ cũng chỉ nghe nói thôi, chứ công an chẳng bao giờ tin tâm linh. Nhưng khi các anh chị của Tùng ra kiểm tra mộ của bố mẹ thì phát hiện ra hai con hình nhân được chôn xuống đó. Bây giờ bộ mặt thật của con ác quỷ mang hình người mới thực sự lộ. Tùng có chết cũng không thể ngờ được rằng hắn đang sống cùng một con quỷ, và chính hắn cũng trở thành ác quỷ khi đã ra tay sát hại Thắm. Với bao nhiêu tội ác do mình gây ra, Phương chỉ còn chờ ngày ra pháp trường. Sinh Tùng tuy thoát án tử nhưng mấy chục năm trong tù cùng với ánh mắt khinh rẻ của người đời, đặc biệt là tòa án lương tâm, mới chính là cái giá đắt mà hắn phải trả cho việc làm tội lỗi của mình. Tại một ngôi mộ mới xây trước di ảnh và màn khói nhang nghi ngút, người ta thấy hai bố con của Hoan chắp tay khấn vái. Bên cạnh là một ông thầy cúng với đầy đủ đèn nhang vật phẩm. Hôm nay Hoan đã nhờ thầy làm lễ cầu siêu cho vợ. Anh tin giờ này cô có thể ngậm cười nơi chín suối và yên giấc ngàn thu. Lúc buổi lễ hoàn tất trong lúc hóa vàng, khi mà con hình nhân ghi tên tuổi của Thắm vừa cháy hết, trong làn khói trắng mờ ảo anh thấy bóng của vợ hiện ra, hiền hòa đầy yêu thương. Cánh tay của giờ lên vẫy vẫy, bất giác thằng cô Hoàn đưa tay lên má. Nó chợt mỉm cười vì thấy mẹ vừa hôn lên mặt của mình. Ở phía đằng xa thì hình ảnh của Thắm đang lúc mờ lúc tỏ, rồi dần tan biến vào hư vô. Một tương lai mới đang chờ đợi hai bố con ở phía trước. Cuộc sống tới đây không có vợ đi cùng, nhưng anh nguyện thay cô bù đắp gấp đôi tình thương mà con trai thiếu hụt. Làng lụa hiện ra một bức tranh đầy sắc màu tươi thắm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.